Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Thanh Hùng. Ngày hôm nay Thanh Hùng sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện cũng rất là hay. Thì rất mong bà con khán thính giả chúng ta cùng nán lại thật lâu để nghe hết trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Thừa Kế Linh Hồn. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện và đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho Thi nha. Và đường liên kết của tác giả thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Quý khán thính giả chúng ta vào đó để chúng ta kết nối với tác giả, ủng hộ cho tác giả để bạn ấy viết thêm nhiều câu chuyện thật là hay phục vụ cho quý vị nha. Rồi ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Thừa Kế Linh Hồn, tác giả Thanh Hùng. Làng Minh An, 3 giờ chiều. Buổi chiều nóng như đổ lửa, trên nền trời cao không chút gợn mây trắng, cũng không chút gió nhẹ thoảng qua, mà chỉ có độc một màu xanh ngắt của không khí mùa hè oi ả. Nhiệt độ hiện tại có lẽ đã chạm ngưỡng 40 độ C. Với thời tiết khắc nghiệt như vậy, lẽ ra sẽ không ai dám xuất đầu lộ diện phơi nắng. Thế nhưng tại cây đa cổ thụ đầu làng Minh An lại đang có rất nhiều người tụ tập vây kín lấy gốc đa. Cho dù là trời rất nóng, nhưng có lẽ cái nóng của thời tiết cũng không thể xua tan đi cái lạnh đang len lỏi trong lòng của những con người ấy. Trời đất ơi, chết cái gì mà đáng sợ dữ vậy trời, khiếp quá. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cái chết kinh dị như vậy, giống như cái kiểu mộ kết ấy bà con. Cái chết này không có đơn giản chút nào đâu mọi người. Nhìn xem, cái kiểu như là bị hút sạch máu huyết, chỉ để lại mỗi da bọc xương thôi đó. Trời ơi, cả mắt nữa, sao giờ chỉ còn mỗi hốc mắt trống quát như vậy. Ôi, ai mà khổ thế. Theo tôi nghĩ thì chỉ có thể là bị con gì nó cắn mới thành ra thế này. Chứ các ông các bà nghĩ coi, nếu là người thì ai lại có khả năng đó chứ. Ôi, không thể nào đâu. Thì đã ai biết lý do đâu mà phán bừa, chờ lát nữa cơ quan chức năng tới rõ vấn đề đó mà. Đúng rồi, chúng ta phải chờ thôi. Mà chuyện này tuyệt đối đừng có ai động vô, tránh làm ảnh hưởng tới hiện trường đó, không lúc đó lại rắc rối to. Nằm dưới gốc cây đa lúc bấy giờ là một xác chết nơm vô cùng quỷ dị. Thân thể ấy như bị hút cạn sạch máu huyết, làm cả người khô tóp lại như mực phơi mấy chục nắng. Làn da ấy cũng biến thành màu xám ngoét, cộng với hai hốc mắt trống rỗng đen sì, càng làm tăng sự rùng rợn cho khung cảnh lúc buổi chiều muộn. Không chỉ vậy, họ còn thấy trên 10 đầu ngón tay của cái xác mơ hồ lõm chõm mọc ra những chiếc móng có phần khá dài và sắc nhọn, nhưng lại vô cùng cứng cáp. Thoạt nhìn có thể đánh giá đây là zombie trong các bộ phim viễn tưởng mà chúng ta vẫn thường xem trên màn ảnh rộng. Mọi người có nhận ra nạn nhân là ai không? Tình trạng này sao nhận nổi? Hoặc là không mấy à, chúng ta thử kiểm tra các hộ trong làng xem có ai vắng mặt hay gì đó không. Ôi, chú nói thế lại không phải. Riêng cái lũ thanh niên ở cái làng này lên tuốt các khu công nghiệp hết rồi còn đâu. Có đứa nào ở nhà mà nhận với chả dạng. Cái này không khả thi chút nào. Giờ chẳng lẽ cứ ai vắng mặt là người ấy chết à? Hay, đề xuất ý kiến vậy thôi chứ ai đã động đến dân làng mà làm bèn lên vậy. Ăn nói như thế mà nghe được đấy. Chả ai đang yên đang lành mà đi rủa người làng như vậy cả. Hay là ông có cái ý gì? Đang lúc cao trào, bỗng từ phía đường vào làng, một chiếc xe công vụ của lực lượng chức năng xuất hiện chậm chậm đi tới. Và chỉ ngay sau đó, bóng dáng của những người chiến sĩ công an đã xuất hiện tại hiện trường. Dẫn đầu là một người đàn ông, tuổi khoảng chừng 35-36, có dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, ánh mắt tinh tường như soi thấu tâm can, khiến những ai đối diện đều có cảm giác run rẩy từ tận sâu đáy lòng. Trên tay người đàn ông ấy cầm theo một quyển sổ để tiện ghi chép những dữ liệu đã khai thác được. Anh ta đi tới trước đám người làng, đoạn lên tiếng. Chào bà con, tôi là Ngô Gia Quyền, thiếu tá công an thuộc lực lượng điều tra thành phố. Trong thời gian này rất mong mọi người sẽ hợp tác cùng chúng tôi phá thành công vụ án này. Trong đám dân làng, một người đàn ông khá lớn tuổi bước lên trước, tiến đến bắt tay chào hỏi. Chào đồng chí, tôi là Hóa, Đặng Văn Hóa, trưởng thôn của làng Minh An. Rất vinh dự khi được gặp đồng chí. Ông Hóa năm nay đã gần 60, tuy tuổi tác đã gần hưu trí, nhưng còn song sáo việc làng lắm. Cái quan trọng nhất là ông luôn được lòng dân làng, cho nên đã qua mấy nhiệm kỳ, ông Hóa vẫn đảm nhiệm chức danh trưởng thôn của làng. Được ông Hóa trưởng thôn ra tiếp đón, thiếu tá Quyền chỉ khẽ gật đầu như đáp ý, đoạn bước vào bên trong hiện trường. Mọi người thấy vậy thì tự động nhường đường cho đội thiếu tá Quyền đi vào. Bước tới đứng cạnh thi thể, anh Quyền khẽ cau mày, khuôn mặt bây giờ có vẻ đăm chiêu. Sau một hồi quan sát, anh khẽ lên tiếng gọi. Cho gọi thanh pháp y tới đây, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Từ phía sau, một người thanh niên mặc áo blue trắng, tay xách theo chiếc túi có dấu cộng màu đỏ, đi đến bên cạnh thiếu tá Quyền. Anh lên tiếng. Thủ trưởng cho gọi tôi. Cậu thử nhìn qua tình trạng của thi thể này đi, xem có nhận ra cái gì khác lạ không. Anh thanh pháp y bước tới cạnh thi thể đang nằm dưới gốc đa. Ban đầu anh nghĩ chắc cũng chỉ là những cái chết bình thường nên chưa thực sự chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mọi thứ đã vượt qua những sự tầm thường mà anh đã biết. Thanh khẽ giật mình lùi lại một bước, khi giờ đây là một thi thể kỳ quái đập vào mắt anh. Ánh mắt biểu hiện ra sự bối rối và thêm chút gì đó ái ngại. Nhưng thân là pháp y nên anh cũng lấy lại được sự bình tĩnh chỉ ngay sau đó. Nhìn qua thi thể một lượt, anh Thanh khẽ thở dài, quay lại nhìn thiếu tá Quyền với ánh mắt có phần khó nói. Quyền như cũng nhận ra được ý của Thanh. Anh khẽ gật đầu, bước ra ngoài xe, cách chỗ dân làng đang đứng một khoảng khá xa, mục đích để trao đổi, tránh cho những người dân này biết được chuyện của hai người. Thủ trưởng, lại là cái chết này, không ngờ chúng lại xảy ra ở đây. Tôi ngỡ lần đó... Ý của cậu là vụ ăn trước đó xảy ra ở nhà xác bệnh viện Tân Trào, cách đây hơn một năm trước có đúng không? Đúng vậy đó thưa thủ trưởng. Thứ cho tôi nói hơi quá, nhưng đây là biểu hiện của quỷ thi biến. Có thể nạn nhân đã bị cương thi cắn, hoặc đại loại là những thứ thuộc về thế giới tâm linh làm ra, nên có thảm trạng kinh khủng như vậy. Đồng chí đừng có ăn nói hàm hồ, không có sự kỳ quái tâm linh gì ở đây cả. Và trên đời này cũng không có ma quỷ như cậu nói. Thân là pháp y, mà tại sao cậu lại thốt ra được những câu không có sự xác thực là sao? Thủ trưởng bất đóng giận đi. Chắc hẳn thủ trưởng vẫn chưa quên được vụ án kẻ sát nhân hàng loạt là quỷ thi tại làng Đại Phú cách đây 7 năm trước chứ. Thiếu tá Quyền nghe đến đây thì như sững lại, trong đầu mơ hồ nghĩ về hình ảnh của kẻ sát nhân quỷ thi 7 năm về trước. Anh thấy một kẻ có dáng hình kỳ lạ, cả người mặc một bộ quần áo đen, có mũ trùm kín, không để lộ ra chút phần da thịt nào. Và đến khi bắt được thì toàn đội mới tá hỏa nhận ra kẻ sát nhân ấy kinh dị đến mức nào. Trên cơ thể hắn, toàn bộ là những vết khâu vá chằng chịch của việc ghép nối những phần cơ thể lại với nhau, tạo nên một thứ hình dạng kỳ dị và ghê rợn đến tận cùng. Thứ đặc biệt nhất để anh nhớ đến tận bây giờ là chi tiết kẻ sát nhân ấy nhẹ đến mức dùng một tay cũng có thể xách lên được. Chắc chỉ nặng như con mannequin là cùng, nhưng da của nó lại như sắt đá, đạn đồng bắn cũng không khiến nó xì nhê. Giờ đây nghe được những lời thanh pháp y nói, thiếu tá Quyền mới thực sự rùng mình. Đảo mắt nhìn về phía Thanh, khẽ thở ra một hơi đầy sự trầm tư. Nếu như những lời cậu nói, thì quỷ thi của 7 năm trước cũng có liên đới tới vụ này sao? Nhưng mà không đúng, quỷ thi năm đó là thi thể được gắn ghép từ những bộ phận của những người khác, còn thi thể này lại nguyên vẹn. Không phải, kẻ sát nhân năm đó như là vật chủ được tạo ra, mang trong mình những thứ không thể lý giải nổi. Thủ trưởng cứ hiểu rằng những người bị quỷ thi cắn thì sẽ trở thành những cái xác như này. Tuy nó hoàn chỉnh nhưng sẽ vẫn có năng lực mình đồng da sắt. Trong chuyên án này tôi e rằng chúng ta không thể chạm vào được chúng. Ý của đồng chí là chúng ta không thể làm gì được chúng sao? Đúng vậy. Vậy mới nói nó thuộc về phạm trù của tâm linh. Chúng ta thì thuộc về khoa học nên không có thể giải quyết được. Chúng ta phải làm gì? Nếu chậm trễ tôi cũng khó mà giải thích với cấp trên đó. Chỉ còn cách là tìm người am hiểu về tâm linh giúp đỡ chuyên án lần này thôi. Đang lúc trao đổi, bỗng nhiên từ phía bên đám đông có tiếng kêu la thảm thiết, làm hai người giật mình nhìn sang. Ôi trời ơi, xác chết sống lại rồi bà con ơi, cứu chúng tôi với. Không nhìn thì không sao, thế nhưng lỡ nhìn rồi mới thực sự tá hỏa. Thiếu tá Quyền hoảng hốt thét lên. Chuyện gì thế này? Nó đã thức tỉnh rồi, mau chặn nó lại. Trước mắt mọi người lúc bấy giờ là khung cảnh hết sức hỗn loạn. Tất cả như vỡ trận, họ không ngừng ra sức bỏ chạy. Còn phía sau là một cái xác xám ngoét đang lao chồm tới mà cắn xé. Những người xấu số bỏ chạy không kịp đã bị cắn một phát ngay cổ. Bằng mắt thường có thể thấy người xấu số kia thân thể đang teo lại. Chỉ ít phút sau đã trở thành cái xác xám ngoét nằm đó như chờ đợi thi biến, thức tỉnh mà đi hại người khác. Vài đồng chí công an bây giờ vội vàng rút ra khẩu K-54 hướng về thứ quỷ quái kia mà siết cò. Những tiếng nổ khô khốc từ những họng súng đen ngòm vang lên. Quỷ thi sau khi trúng vài viên kẹo đồng tưởng chừng sẽ ngoan ngoãn nằm im chịu trận. Thế nhưng không, tất cả đã lầm. Những viên đạn bay tới chạm vào thân thể nó thì vang lên những tiếng keng keng đầy chói tai. Da của nó dường như đã quá thành sắt thép, ngay cả những viên đạn đồng uy lực cũng khó mà xuyên thủng. Giờ đây nó không khác gì là một thứ quái vật đang ra sức tàn sát đám đông. Những người dân làng xấu số bỏ mạng càng lúc càng nhiều. Quỷ thì cũng nhanh như chớp, giết người này qua người khác chỉ trong thoáng chốc. Định thần lấy lại sự bình tĩnh, Quyền vội vàng rút từ trong thắt lưng ra khẩu K-54, không ngừng nhả đạn về quỷ thi. Và thật bất ngờ, sau tiếng súng nổ, nó đã biến mất trước mắt mọi người bằng cách không thể tưởng tượng được. Làm sao mà chỉ mới trong cái chớp mắt mà đã không để lại dấu vết, quá là kỳ lạ. Bây giờ, những người còn lại như đã thoát được kiếp nạn thì ngã gục xuống thở hồng hộc. Họ dường như chưa thể tin được mình đã sống, sự sống chỉ cách trong vài giây ngắn ngủi. Phía bên kia, Quyền cùng Thanh vội vàng chạy tới, nhìn quanh một lượt hiện trường vụ án. Giờ đây trước mắt hai người là những cái xác vô tội đã phải nằm lại, cùng với đó là những đồng chí công an không được may mắn cũng đã biến thành những cái xác không hồn. Khuôn mặt Quyền đanh lại, tuy là không biểu hiện sự mất mát trên khuôn mặt, nhưng trong lòng anh lúc này như đứt từng đoạn một, cảm xúc hỗn tạp hòa lẫn vào nhau. Nhìn về Thanh, Quyền khẽ thở dài lên tiếng. Chúng ta cần tiếp diện, phải nhanh chóng xử lý những thi thể này, tránh để chúng thi biến gây thêm chuyện. Theo tôi nghĩ thì trước mắt chúng ta nên đưa họ đi quả táng đi, không thì tôi e rằng... Tôi hiểu, nhưng còn người thân của những nạn nhân này thì biết phải làm sao, cả cấp trên nữa. Tôi không thể trình bày với cấp trên với một lý do là bị quỷ thi giết được, nó không thực tế. Mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi, không nhanh chóng thì sẽ còn quả xảy đến đó. Thủ trưởng à, mau đưa ra quyết định đi. Bây giờ những người sống sót đã lấy lại được chút sức lực, họ đồng loạt đứng bật dậy, nhưng thoạt nhiên không ai dám tiến lại gần những xác chết vừa bị quỷ thi cắn. Tuy biết đó là những người thân, những người hàng xóm thật đấy, nhưng bây giờ họ không còn là con người. Những thầy ma đó có thể bật dậy và tấn công người đang sống bất kể lúc nào. Nó đã trở thành hiểm họa. Đang lúc còn nhốn nháo, bỗng từ phía sau dân làng, những tiếng gậy gỗ chống xuống đất vang lên cộc cộc. Bước đến bên cạnh họ là một ông cụ chừng 80 tuổi. Cụ đưa mắt mờ đục nhìn về hiện trường. Sát lần sau, đám hàng lồng giáo lại muốn làm cái gì đây? Nghe những lời cụ ông nói, Quyền vội vàng bước đến bên cạnh lên tiếng hỏi han. Thưa cụ, cụ biết về thứ này sao? Cụ có thể cho chúng cháu biết nó là gì không ạ? Cụ ông thở dài không đáp, chỉ bước đến bên cạnh những cái xác nằm la liệt dưới gốc cây đa, rồi lấy từ trong người ra một lá phù màu tím. Phẩy tay một cái, lá phù đột nhiên bốc cháy phừng phừng, đoạn thẳng tay ném về phía những cái xác chết. Trong chớp mắt, xác chết bắt lửa, lập tức cháy thành tro bụi. Xong xuôi, cụ ông quay lại nhìn Quyền. Đồng chí thiếu tá, anh hãy theo già này để biết thêm mọi sự. Nghe vậy, Quyền không chút nghi ngờ, bước đến bên cạnh cụ ông, dìu cụ về phía ngôi nhà ọp ẹp đơn sơ ngay gần đó. Vừa đi, anh vừa ngoái lại phía sau ra lệnh. Các đồng chí chờ tôi trong chốc lát, tôi đưa cụ về sẽ quay lại ngay. Bóng hai người họ biến mất sau cánh cửa của ngôi nhà, cách nơi vừa xảy ra thảm án khoảng 200 mét. Cánh cửa đóng lại là lúc mọi người bắt đầu bắt tay vào công cuộc dọn dẹp hiện trường. Người thì ghi chép sự việc vừa diễn ra, người thì nhanh chóng thu dọn đống tàn dư do ông cụ kia để lại. Bây giờ tại căn nhà của ông cụ, sau khi đi vào trong nhà, ông bước đến ngồi xuống bộ bàn ghế đơn sơ được làm bằng tre, rót ra một chén nước đưa về phía Quyền, rồi thủng thẳng lên tiếng. Mời anh uống nước. Quyền đưa tay đỡ lấy chén nước, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào ông cụ như dò xét. Nhận ra ánh mắt của anh, cụ ông hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ chậm chậm đưa chén nước lên miệng uống một hơi, khà ra một tiếng, đoạn cụ nói. Cậu đừng có thắc mắc tôi là ai. Việc hôm nay tôi gặp cậu là tôi phải gặp thôi. Tôi ít nhiều cũng nắm được vài phần. Tôi xin phép nói thế này nha. Trong quá trình điều tra vụ án, các đồng chí sẽ luôn dựa trên logic, biện chứng để mà phán đoán. Nhưng mà cậu có biết đứng sau các cậu là thế lực gì không? Thưa cụ, ý cụ nói là gì con chưa hiểu. Thế này nha, cậu cứ hiểu rằng thứ hôm nay cậu gặp phải nó thuộc về phạm trù của tâm linh. Có thứ ma quái tâm linh thì nhất định sẽ có những con người thuộc trường phái tâm linh trấn thủ, và họ vẫn luôn đứng phía sau các đồng chí âm thầm làm việc nhằm bảo vệ phần âm của đất nước, tránh khỏi những kẻ xấu có ý đồ xâm lược. Nếu phần âm bị hủy hoại đó, thì phần dương cũng theo đó không thể tồn tại được. Cho nên đứng phía sau lực lượng của các đồng chí còn một lực lượng khác mang tên là Trấn Quốc Hội. Có thể cái tên này sẽ mang nhiều phần khó hiểu cho đồng chí, nhưng mà chúng tôi là những người thuộc trường phái tâm linh. Tôi là Lý Xuân Thế, người của Trấn Quốc Hội. Nghe đến đây, bỗng chốc Quyền như sực tỉnh, đoạn lờ mờ nhớ về câu nói của thủ trưởng Hoàng Ngọc Nghĩa lúc còn tại đội. Ông nói rằng, sợ các đồng chí không tin, nhưng không phải mỗi ngành của chúng ta là ngành nghề lo cho dân, bảo vệ dân. Song song với chúng ta là những thế lực Trấn Quốc cũng đang âm thầm ngày đêm ra sức bảo vệ cho phần âm của đất nước, tránh cho kẻ thù chống phá quỷ hoại long mạch, trấn yểm, ngăn không cho người tài sinh ra. Để cản trở kế hoạch của bọn chúng, chúng ta là những người mang trên mình sứ mệnh bảo vệ phần dương, còn Trấn Quốc Hội là những người bảo vệ phần âm. Hai bên tuy khác mục tiêu, nhưng mà cùng chung một sứ mệnh, đó là bảo vệ đất nước. Rời khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn cụ ông, thiếu tá Quyền lên tiếng. Thưa cụ, chúng cháu đã biết mình đang phải đối mặt với thứ gì rồi, nhưng mà cụ có thể cho chúng cháu biết nên phải làm gì tiếp theo không ạ? Đồng chí này, tôi nói liệu đồng chí có tin không? Dạ, cụ cứ nói đi, con vẫn đang nghe. Trong ngành của các đồng chí, chắc hẳn ai cũng biết đến cái tên Hoàng Ngọc Nghĩa, người của dòng tộc họ Hoàng. Tuy nhiên, dòng tộc ấy đã diệt vong khá lâu rồi, nhưng người kia thì vẫn còn. Đồng chí có thể tìm đến sự trợ giúp. Thưa cụ, bác Nghĩa đã về hưu lâu rồi. Nếu là người cụ đề xuất thì chúng cháu không có gì để thắc mắc. Nhưng mà... ông Nghĩa là người của Trấn Quốc Hội, hiện tại đang sống ở làng ẩn cách đây không xa. Có lẽ ông ấy đã già, nhưng mà yên tâm, vì ông ấy còn đứa cháu cũng rất giỏi đó. Dòng tộc họ Hoàng lại có mối quyết thù đại hận với Hàng Long giáo, cho nên đồng chí tìm ông Nghĩa là điều đúng đắn đó. Quyền nghe vậy thì trầm ngâm, không biết phải làm gì trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Tiến thì không được, vì ngành này không được phép tin vào tâm linh ma quái, mà để lùi thì lại càng không thể. Nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến dân chúng, trong khi bản thân mình lại không thể làm được gì, thành ra rất là khó xử. Thở dài một hơi, Quyền lên tiếng hỏi. Thưa cụ, chị không còn cách nào khác sao? Chẳng hạn như nhờ sự giúp đỡ từ dòng tộc của cụ. Ê, dòng tộc của ta thì đang phải trấn thủ đất nước. Thật khó khi ta phải nói với anh như vậy. Hiện tại ngoài ta ra thì không còn ai có thể giúp sức cả. Mong đồng chí thông cảm cho già này, không thể giúp gì được. Nghe ra trong lời của cụ Thế có ẩn ý, Quyền như biết mình sẽ phải làm gì trong thời gian tới. Chỉ còn cách đó mà thôi. Nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, cảm thấy mình đi cũng khá lâu. Anh đứng dậy nhìn về cụ Thế đang ung dung thưởng thức tách trà còn nóng, khói vẫn bay lên. Cảm ơn cụ đã cho cháu lời khuyên. Thời gian có hạn, cháu không thể nấn ná lại lâu được. Công việc vẫn cần cháu giải quyết. À, sau này nếu có gì thắc mắc hãy quay lại đây. Già này giúp được gì thì sẽ giúp hết sức à. Đồng chí đi thông thả, thứ lỗi cho già không thể tiễn. Dạ, cụ đừng có nói như vậy mà phải tội cháu. Cũng muộn rồi, thưa cụ cháu xin phép ạ. Anh cúi chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài, hướng về cây đa đầu làng mà đi tới. Nhìn theo bóng dáng của Quyền rời đi, cụ Thế thở dài thường thượt, đưa chén trà lên khẽ hớp một ngụm nhỏ. Đoạn cụ quay mặt về hướng bên trong buồng mà lên tiếng. Lão ra được rồi đấy, cậu ta đi rồi. Từ sau tấm rèm che của căn buồng, bóng dáng của một người đàn ông trên thân mặc quần áo đen, có mũ trùm kín đầu, đưa mắt nhìn về cụ Thế như có ý dò xét. Sau khi thấy không còn gì đáng lo ngại mới bước đến bên bàn mà ngồi xuống. Thấy vậy, đoạn cụ Thế lên tiếng. Những gì lão nhờ tôi đã làm xong rồi, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chúng ta đã già rồi, thời thế của chúng ta đã hết. Giờ là lúc để bọn trẻ phát huy năng lực. Vậy lão có dự định gì chưa? Có dự định gì được chứ? Trước mắt là cứ để ý đến bọn trẻ xem chúng có biểu hiện thế nào. Nếu cảm thấy không ổn đó, thì chúng ta xuất thủ. Giờ chỉ nên im lặng quan sát thôi. Cụ Thế đưa tay vuốt chậm râu bạc, khuôn mặt vẻ đăm chiêu. Hy vọng mọi tính toán của họ sẽ không sai. Lần này gần như tất cả sự kỳ vọng đã được đánh cược lên số phận của người họ đang nhắc đến. Nếu thành thì sẽ tiêu diệt được lũ ngoại lai Hàng Long giáo, mối hiểm họa tiềm tàng suốt bao nhiêu năm tháng. Nhưng nếu bại thì coi như sự truyền thừa của họ bấy lâu nay, tất cả sẽ là công cốc. Trấn quốc hội chuẩn bị tới đâu rồi? Tất cả đã xong xuôi, giờ chỉ chờ thời cơ thôi. Được rồi, lão cũng sẽ phải chuẩn bị cho tốt đó. Hy vọng là đừng có chết trước tôi là được. Nói xong, cả hai người cười phá lên sằng sặc. Không biết có phải là vì câu nói đùa của cụ Thế không, hay là kế hoạch của họ đang từng bước đi đến đại cục. Nhưng dù sao thì mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Sớm thôi họ sẽ có được kết quả. Nói về phía thiếu tá Quyền, sau khi rời đi, anh quay trở lại hiện trường. Bây giờ thuộc cấp của anh đã thu dọn xong xuôi đâu vào đó. Khẽ thở dài, anh nói. Chúng ta về thôi. Việc này tôi sẽ trình bày với cấp trên. Các đồng chí vất vả rồi. Chiếc xe nhanh chóng lao vun vút đi trong buổi chiều tà đầy sự kinh hoàng, để lại phía sau là những bí ẩn chưa tìm ra lời giải đáp. Trong văn phòng của đội điều tra vang lên tiếng tranh cãi khá lớn, lâu lâu có cả tiếng quát mắng. Có vẻ như sự nóng giận của những người bên trong đó đã được đẩy lên đỉnh điểm. Cái gì? Đồng chí dám thốt ra câu đó sao? Thật là hoang đường. Thưa thủ trưởng, tất cả những gì tôi trình bày nó là sự thật. Việc những cái chết của thuộc cấp thì tôi sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm. Nhưng mong thủ trưởng hãy để tôi một lần nữa lấy lại công bằng cho những thuộc cấp đã phải bỏ mạng. Ăn nói hàm hồ. Nếu như những gì đồng chí nói là thật thì cái xã hội này đã loạn cả rồi. Liệu còn được như ngày hôm nay hay là không? Ba mạng là ba mạng của đồng đội đó. Đồng chí không hiểu sao? Nếu không làm rõ thì đồng chí hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Buổi giao ban tới đây là kết thúc. Các đồng chí giải tán, mau đi làm nhiệm vụ được giao. Bây giờ những thuộc cấp lặng lẽ bước ra ngoài, chỉ còn lại thiếu tá Quyền và thượng cấp ở lại. Thấy anh ta vẫn chưa chịu rời đi, người kia lên tiếng. Đồng chí còn ý kiến gì sao? Thưa thủ trưởng, vẫn là về chuyện của thuộc cấp thuộc đội điều tra của tôi. Đến giờ đồng chí vẫn tin rằng những gì mà đồng chí nói đó là sự thật sao? Tôi nhắc lại cho đồng chí hiểu, việc ma mị là điều chúng ta không được phép nhắc đến. Vốn dĩ trong từ điển của chúng ta không có từ đó. Nếu đồng chí vẫn giữ nguyên quan điểm của mình thì hãy đưa ra bằng chứng chứng minh nó thật sự tồn tại. Nếu vậy xin thủ trưởng hãy xem cái này. Nói rồi Quyền lấy từ trong người ra chiếc USB chứa dữ liệu quan trọng của mình, kết nối với chiếc laptop được đặt trước mặt, chọn vào một camera hành trình và mở lên. Trong đó là đoạn video được ghi lại hành trình của chiếc xe ngày hôm đó có mặt tại hiện trường ở làng Minh An. Xoay chiếc laptop hướng về phía của thượng cấp, Quyền lên tiếng. Đây là tất cả những gì được cam hành trình quay lại. Mời thủ trưởng xem và cho tôi một lời giải thích. Dán mắt vào đoạn video đang được phát trên màn hình, thượng cấp bây giờ khuôn mặt như căng lên, vẻ hoang mang biểu lộ ra bên ngoài khi đang phải chứng kiến từng chi tiết của nội dung đoạn video mang lại. Biểu hiện khuôn mặt không ngừng biến đổi, lúc xanh lúc trắng, lúc căng thẳng, lúc lại giãn ra như không thể tin được. Mọi thứ nó đều khó tin đến kỳ lạ, cảm tưởng như những cảnh ấy chỉ xuất hiện trên màn ảnh, là trí tưởng tượng của con người. Thế nhưng mọi thứ lúc này lại hiện lên một cách rõ rệt, khiến thượng cấp vốn trước giờ không tin vào sự tâm linh ma quái cũng có phần phải lung lay. Một hồi lâu sau, khi đoạn video kết thúc, ông ta nhìn về phía Quyền với biểu cảm khó tin, đại ý là tại sao trên đời này lại có thứ quái quỷ như thế. Hiểu được sự thắc mắc của cấp trên, Quyền mới lên tiếng. Thứ này được một ông cụ nhà ở gần đó nhắc đến. Chúng được gọi là sắc lân của thế lực Hàng Long giáo nào đó. Tôi thực sự vẫn chưa hiểu hết được ý ông cụ nói, nhưng nhìn qua cái thứ quái dị kia là tôi đã đủ hiểu. Bọn chúng không phải là con người. Chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Tôi không biết nó là thứ gì, nhưng trong hồ sơ vụ án được ghi chép lại, trước đó nó đã là cái xác chết không còn sự sống, nhưng sau đó lại thức tỉnh làm hại đến dân làng. Việc này là như thế nào? Vừa xác nhận lại thông tin trong lời nói của cấp trên, Quyền cho biết vào lúc anh có mặt tại đó, nó vẫn là cái xác không có sự sống. Nhưng chỉ ít phút sau, khi anh cùng đồng chí Thanh Pháp Y đi ra ngoài xe trao đổi thông tin, thì mọi chuyện đã thành ra như vậy. Nghe xong lời thiếu tá Quyền, cấp trên của anh cho anh 3 ngày để làm rõ vụ này. Nhưng sự nghiêm túc của ông ta kèm theo một mệnh lệnh, nếu không làm được thì đồng nghĩa với việc Quyền hãy chuẩn bị sẵn lá đơn từ chức và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Nghe tới đây, thiếu tá Quyền đứng bật dậy, đứng nghiêm, đưa tay lên chào điều lệnh hướng về thượng cấp. Báo cáo thủ trưởng, tôi đã rõ nhiệm vụ. Ra khỏi phòng giao ban, lúc này khuôn mặt của Quyền trở nên đầy lo lắng. Hai bàn tay anh siết chặt nhau, tạo thành những tiếng răng rắc đầy sự quyết tâm. Anh rít qua kẽ răng. Chúng mày hãy chờ đó, lũ ma quỷ khốn kiếp. Nhất định, tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá. Sẽ sớm thôi. Tại làng Minh An, khi này đã là 5 giờ chiều, tất cả dân làng đã có mặt tập trung tại đó. Họ không ngừng xì xào bàn tán về sự kiện ma quái vừa xảy ra cách đó không lâu, xen lẫn với những tiếng bàn ra tán vào là tiếng khóc nức nở của những người thân nạn nhân bị quỷ thi giết chết. Thấy đã đông đủ, ông hóa trưởng thôn bước lên trước đám đông, đặng hắn vài tiếng và nói. Thưa bà con, xin bà con hãy giữ im lặng, để cụ thấy có đôi lời gửi đến mọi người. Đây là an nguy của làng ta. Tôi nhắc lại, đây là an nguy của làng ta, cho nên mọi người hãy chú ý. Nghe được lời của ông hóa trưởng thôn, bên dưới tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng, như chờ đợi điều cụ thể sắp nói. Phía sau đình, những tiếng gậy gỗ va chạm với mặt đất vang lên cộm cộp. Bóng dáng cụ chậm chậm bước đến, đứng trước mọi người mà nói. Thưa mọi người, chuyện của ngày hôm nay ắt hẳn mọi người ít nhiều đã nắm được sơ bộ, nhưng sẽ còn người vẫn chưa được tỏ tường. Vậy nên hãy để già này được nói cụ thể có được không? Dừng lại đặng hắn vài tiếng, như để lấy lại giọng tốt nhất. Đoạn cụ nói tiếp. Thứ hồn đài xuất hiện ở làng ta, được gọi là sát lân. Nó là quỷ thì, là thứ ma quỷ, chứ không phải là con người. Vì an nguy của tất cả mọi người, từ đêm nay, mọi người hãy then cài cổng đóng sau lúc mặt trời lặn, tránh để cho quỷ thì vẫn còn láng giáng quanh đây làm hại. Sau khi mặt trời lặn, tuyệt đối không được ra ngoài đường. Làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vì an nguy của làng ta, tôi mong mọi người cùng nhau thực hiện. Lát nữa già sẽ phát cho mỗi nhà một lá bùa về dán trước cửa chính. Làm vậy ít nhiều sẽ bảo vệ mọi người tránh khỏi ma quỷ trong thời gian ngắn. Già này sẽ nhanh chóng tìm cách xử lý. Cụ thế là người canh giữ cho ngôi đình ở làng Minh An. Cụ còn là thầy cúng, theo như cách gọi của người làng. Những việc cúng bái, trừ tà, trục vong các thứ, cụ đều làm được cả. Cho nên dân làng nơi đây, ai nấy đều có sự tôn kính đối với cụ. Sau khi nghe xong những lời cụ thế, tất cả mọi người ở đây không tự chủ mà run lên bần bật. Họ hiểu rằng để cho cụ thế lo lắng như vậy, thì cái thứ đang hiển hiện ở làng nhất định không phải là thứ đơn giản. Tuy nhiên, vẫn còn một vài người thanh niên có vẻ vẫn chưa tin tưởng. Họ chỉ biểu lộ ra sự mơ hồ, chứ không phải sự sợ hãi như phần lớn mọi người ở đây. Bấy giờ, một người thanh niên cao to vạm vỡ, nước da đen sạm do dầm mưa dãi nắng, bước lên trước đám dân làng, đối diện với cụ thế và ông hóa phía trên. Đoạn anh ta nói. Thưa cụ, thưa ông, những điều mà cụ thế vừa nói, liệu có phải sự thật không? Hay đó chỉ là sự thêu dệt từ những mẫu chuyện truyền miệng mà thành? Thứ lỗi cho cháu trẻ người non dạ, nhưng thực sự những điều cụ nói, cháu không tin cho lắm. Nghe thấy lời của người thanh niên kia hỏi, ông hóa hiểu ra ẩn ý có phần mỉa mai, thì đanh mặt lại, giọng nói cũng có phần cao có. Thằng Toàn, mày không tin thì có thể hỏi tất cả mọi người ở đây. Làng ta đã từng xảy ra chuyện gì? Nếu không tin thì cũng đừng có lên tiếng bán bổ. Chẳng lẽ cụ thế đây lại nói sai sự thật đối với an nguy của làng sao? Nghe ông Hóa nói vậy, người thanh niên tên Toàn khẽ nhếch mép cười khẩy. Anh ta như vẫn không tin những gì đang xảy ra. Mà cũng đúng thôi, nay là thế kỷ 21 rồi, công nghệ thì hiện đại, đất nước thì tiên tiến, làm gì còn những thứ như tâm linh ma quái định lòe bịp trẻ con hay sao? Đoạn Toàn lên tiếng. Cháu không biết thế hệ các cụ ông như thế nào, nhưng mà thời đại này thì lấy đâu ra cái thứ như mọi người nói? Nếu quá lắm thì việc xảy ra của ngày hôm nay là do những động vật gì mà chúng ta chưa xác định được, chứ không phải là cái gì mà chúng ta không giải thích được là đổ thừa tại ma quỷ. Cháu thực sự là không đồng tình với ý kiến của cụ đâu. Mọi người thấy sao ạ? Quay về với mọi người, Toàn vẫn vẻ mặt không chút sợ hãi nào nhìn quanh. Phía dưới người dân lại bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng hiển nhiên vẫn không ai công nhận điều của Toàn nói là sự thật. Vốn nay những người có mặt tại đó đã chứng kiến hết thảy mọi sự. Họ hiểu rằng cụ thế nói không sai. Còn thằng thanh niên kia, tin hay không thì tùy. Thấy mọi người có vẻ không đồng tình với ý kiến của mình, Toàn bây giờ vẻ mặt có phần chán ghét nhìn về dân làng. Đoạn anh ta lại lên tiếng. Ơi, mọi người không tin cháu nói thì cũng chẳng sao. Thời đại nào rồi mà còn tin những thứ mê tín dị đoan như vậy? Bảo sao bao nhiêu năm làng mình không thể phát triển thêm được. Đúng là cổ hủ lạc hậu. Thật sự hối hận khi đã được sinh ra tại ngôi làng này. Thật là đáng xấu hổ. Nghe những lời bán bổ của Toàn, tất cả mọi người đang có mặt tại đó, ai nấy cũng đều bừng bừng sự tức giận. Một vài người lớn tuổi không nghe lọt tai những lời Toàn nói, liền lên tiếng trách mắng. Những lời trách mắng cứ vậy không ngừng vang lên. Thấy mọi người có vẻ như bức xúc về những gì Toàn phát biểu, cụ thế vội vàng lên tiếng. Nào mọi người trật tự đi. Nghe lời cụ, Mọi người dừng lại, hướng về phía cụ như chờ đợi. Cụ thở ra một hơi dài, nói với Toàn. Cái anh Toàn này á, anh nói thế cũng đúng. Thời thế của các anh khác với thời thế của già. Anh thì theo khoa học công nghệ, cũng không có gì sai. Nhưng những chuyện tâm linh anh không tin, thì cũng đừng có nên bán bổ. Già này có lòng tốt nhắc nhở anh rồi. Tin hay không thì tùy anh thôi. Lỡ đến lúc xảy ra chuyện thì đừng có trách già không báo trước. Toàn bây giờ khuôn mặt đỏ bừng khi nghe những lời trách mắng có phần nặng lời từ những người dân. Cộng thêm lời lẽ của cụ thế càng tăng thêm phần hậm hực trong lòng. Đoạn anh nói. Đúng là cái lũ cổ hủ lạc hậu. Còn tồn tại tư tưởng như này thì mãi mãi không bao giờ phát triển được. Thôi tôi xin phép, các người cứ tự nhiên. Nói rồi anh quay lưng bước đi ra khỏi đình làng, hướng về lại căn nhà của mình. Vừa đi anh vừa lầu bầu. Cái lũ cổ hủ lạc hậu chúng mày chết hết mẹ đi. Đời này làm gì có ma với quỷ. Tao nhất định khiến chúng mày phải mở to con mắt ra. Khi mà tao tìm ra được sự thật, chờ đó. Sau khi Toàn rời đi, cụ thế bắt đầu phát cho mỗi hộ gia đình một lá bùa và lên tiếng căn dặn. Nhận xong lá bùa, họ cũng xin phép cụ thế kéo nhau ra về. Một hồi lâu sau, khi này mọi người đã rời đi, còn mỗi cụ thế đứng giữa ngôi đình làng thở dài ảo não. Đưa tay chắp ra sau lưng, ánh mắt cụ vô định nhìn về xa xăm. Đoạn cụ nói chỉ để cho bản thân mình nghe. Hy vọng sóng gió lần này sẽ êm đềm trôi qua. Mọi người hãy cố gắng lên. Màn đêm nhanh chóng kéo đến phủ lấy ngôi làng Minh An nhỏ bé. Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Theo như những lời cụ dặn, mọi người trong làng ai nấy đều cõng đống then cài, im lặng hồi hộp mà chờ đợi qua đêm. Ngôi làng nhỏ ấy tưởng chừng như đã bình yên trôi qua suốt bao năm tháng. Thế nhưng không, đêm nay mới là bắt đầu cho một chuỗi sự kiện kỳ bí, ám ảnh họ đến mãi sau này. 23 giờ 57 phút. Trên con đường làng vắng vẻ, từ đâu xuất hiện một bóng người đang từng bước hướng về đầu làng. Vừa đi, bóng người ấy vừa đảo mắt nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm con mồi. Nhưng có điều kỳ lạ. Người ấy có vẻ như đang lướt đi chứ không phải đi bộ, không nghe tiếng chân bước, chỉ nghe những tiếng vù vù lướt qua. Bấy giờ là nửa đêm, lẽ ra giờ này có động tĩnh gì nhất định lũ chó trong làng phải sủa ầm ĩ chứ. Nhưng kỳ lạ thay, đêm nay lại yên tĩnh đến sợ người. Mọi thứ như đang phải nép mình sợ hãi trước cái thứ đang lảng vảng trên con đường làng ấy. Chó của những nhà gần đó dường như đang phải đối diện với một thứ gì nom vô cùng đáng sợ. Bọn chúng rút vào trong một xó, rung lên bần bật, ánh mắt lấm lét có phần sợ hãi khi hướng ra ngoài đường. Chính xác hơn là nhìn về cái bóng nọ. Tưởng giờ này người làng đã phải cõng đống then cài rồi, nhưng đâu đó phía đầu làng lại thập thò thêm một bóng người cũng khá kỳ lạ. Người nọ bây giờ đang ẩn nấp dưới những tán cây đa cổ thụ phủ xuống, làm che mất đi tầm nhìn của người khác khi nhìn vào. Đó không ai khác chính là Toàn, gã thanh niên chiều nay đứng ra phủ định những lời nói của cụ thế. Trên tay anh ta là một con dao to bản. Loại dao này thường được những người cửu vạn bốc vác mía sử dụng để chặt bổ những phần thừa cho gọn gàng, tăng thêm chỗ trống để sử dụng. Bên cạnh anh ta là một giá đỡ điện thoại đã được cài cắm từ trước, nhiệm vụ ghi lại hình ảnh của mọi sự. Tính ra anh ta cũng là kẻ gan dạ, liều lĩnh khi một mình dám đơn độc hành động như vậy. Nhưng cũng vì sự gan dạ đó đã khiến Toàn phải trả một cái giá không hề nhỏ. Gió rít qua kẽ lá tạo nên những tiếng âm u đầy ghê rợn. Nó giống như những tiếng gào thét của âm hồn vọng về, chứ đâu còn là những tiếng gió rít bình thường. Toàn ngồi đó không tự chủ, da gà da chó nổi lên rần rần. Cảm giác lạnh buốt xộc tới khiến tóc gáy anh ta dựng ngược. Nhưng vẫn lì đòn chờ đợi, hướng ánh mắt ra con đường làng. Thời gian điểm 0 giờ 0 phút cũng là lúc bóng người ban nãy trên đường làng đã xuất hiện tại đây. Toàn thấy vậy thì nheo nheo mắt lại nhìn, như đang cố gắng xác định xem người đó là ai. Nhưng sau một hồi lâu anh ta vẫn không thể xác định được. Có thể do trời quá tối nên không nhìn rõ mọi vật ngoài chiếc bóng lờ mờ đang lặng lẽ đi đến. Trong lòng nổi lên những câu hỏi có phần khó hiểu. Khi trời đã về đêm mà vẫn còn có người xuất hiện, không biết người đó là ai và có mục đích gì, nhất định anh ta phải làm cho ra lẽ. Thấy không thể chậm trễ, Toàn hít một hơi dài, nắm chặt con dao to bản của mình lao ra chắn trước mặt người đó. Mày là ai? Tại sao giờ này lại ở đây? Nói nhanh, không tao lại cho mày một bố bây giờ. Tiếng quát của Toàn vang lên trong màn đêm đen, kèm với hành động đưa vũ khí lên chĩa về người vừa xuất hiện. Sau khi dứt câu nói, anh ta chỉ thấy người đó vẫn đứng như khúc gỗ, chẳng có hành động nào khác. Dường như người kia cũng đang dò xét Toàn chăng. Thấy lời nói của mình không đe dọa được người vừa xuất hiện, Toàn càng thêm bực tức, tiếng nạt nộ tiếp tục vang lên. À, mẹ mày nhá, bố mày hỏi mày không nói, có đúng không? Thế đừng trách tao không nói lý lẽ. Không cho người kia có động tác gì, Toàn lao tới, đưa con dao lên bổ mạnh xuống đỉnh đầu người nọ. Hành động cực kỳ dứt khoát, không có chút gì là nhân nhượng. Cùng lúc này, khi thấy lưỡi dao to lớn bổ xuống, ánh mắt của người vừa xuất hiện bỗng lóe lên một ánh đỏ ma mị. Con dao trên tay Toàn rơi mạnh xuống đất, tạo ra tiếng động len keng vô cùng chói tai. Sau tiếng động đó, mọi thứ lại chìm vào trong yên lặng, trả lại cho màn đêm cái vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Tiếng gà vang lên, đánh thức người làng dậy sau một đêm dài hồi hộp. Vẫn như cuộc sống thường nhật, họ bắt đầu lục đục chuẩn bị cho một ngày mới. Những tiếng hò nhau ý ới của từng tốp người hẹn nhau ra đồng làm tăng thêm vẻ nhộn nhịp của làng quê Bắc Bộ. Từng tốp người tay cuốc tay xẻng kéo nhau ra hướng đồng làng, cách nơi đây không xa. Vừa đi họ vừa xì xào bàn tán về những sự kiện kỳ lạ của đêm qua, chẳng mấy chốc đã đến nơi cây đa đầu làng. Từng làn gió khẽ thổi vi vu, bất giác khiến con người ta phải rùng mình. Nhưng đâu đó phảng phất trong gió, cái thứ mùi gì tanh tưởi giống như mùi máu, làm cho những người đó phải cau mày. Cái mùi gì thế nhỉ? Một người lên tiếng cắt ngang câu chuyện mà đám người đang bàn tán. Người kia nghe hỏi, tất cả như mới để ý, đồng loạt ai nấy đều im bặt, rồi đưa mũi lên mà hít hít. Càng lúc cái mùi tanh tưởi đó càng nồng nặc. Khi họ đã đến nơi cây đa đầu làng, không để mọi người phải chờ lâu, khi một người trong đám đó như phát hiện ra thứ gì ở phía trước. Mọi người ơi, cái thứ gì kìa? Nói rồi người kia đưa tay chỉ về phía trước, cách đó chừng 30 mét. Bên đó họ lờ mờ nhìn thấy có cái thứ gì đo đỏ như vũng máu động lại trên đất. Bên cạnh là những khúc trăng trắng như cành củi nằm la liệt giữa đường. Giữa thời điểm tranh tối tranh sáng, họ thận trọng bước về cái thứ họ vừa trông thấy. Trời đất ơi, làng nước ơi, có người chết, khiếp quá. Tiếng la hét mang theo thập phần kinh sợ vang lên. Đám người làng lúc này như hồn bay phách lạc. Có người không chịu nổi, đổ gục ngay tại đó vì cảnh tượng quá sốc. Khi trước mắt họ giờ đây là một thân thể nát tươm, bầy nhầy, toàn những máu là máu, trông vô cùng kinh dị. Xác người như bị ngũ mã phanh thây, chân tay và đầu đã bị tách ra khỏi thân thể bằng cách thô bạo nhất. Mơ hồ còn thấy được những vết rách nham nhở của vết thương. Phần trước ngực thì bị một vết rạch rất sâu, lộ rõ ra những thứ nội tạng nát bét. Còn phía trên lồng ngực, quả tim đã biến mất, để lại một khoảng trống hoắc. Dưới đất là một khoảng máu loang đã khô đặc, tạo thành cái thứ có màu đỏ sậm. Trời đất ơi, thằng Toàn! Là thằng Toàn đó! Tại sao nó lại thành ra thế này? Mau chạy về báo trưởng thôn đi! 30 phút sau, khi này mặt trời đã sáng tỏ, mọi thứ ánh sáng được chiếu tới làm bừng lên một màu nắng vàng thơ mộng. Nhưng thực tiếc, hôm nay không phải là một ngày bình yên. Đội điều tra của thiếu tá Quyền nhanh chóng đã có mặt tại hiện trường vụ án. Lúc này, ai nấy cũng hoảng hốt khi nhìn thấy cái chết vô cùng thảm của Toàn. Nhìn về với đám người phát hiện ra cái xác, lúc này họ vẫn chưa định thần lại được. Cả người run lên bần bật. Có lẽ đây là cảnh tượng đáng sợ nhất mà họ từng thấy. Đang lúc quan sát cái xác chết, bỗng từ phía sau, một đồng chí công an mang quân hàm trung úy chạy tới nơi thiếu tá Quyền đang đứng. Người kia vội vàng nói: "Báo cáo, tôi vừa phát hiện ra thứ này, mời thủ trưởng theo tôi." Nghe thấy lời báo cáo của đồng chí cấp dưới, thiếu tá Quyền liền rời ánh mắt khỏi cái xác, cùng đi đến gốc đa, nơi tán cây phủ xuống rậm rạp che khuất đi tầm nhìn. Đến nơi, đồng chí trung úy vội lên tiếng. Báo cáo anh, tôi phát hiện ra một chiếc điện thoại di động. Tôi nghĩ rằng đây là của nạn nhân ngoài kia. Đưa ánh mắt nhìn vào chiếc giá đỡ điện thoại, Quyền phát hiện ra trên màn hình vẫn đang trong chế độ quay phim. Như sực hiểu ra điều gì đó, anh vội vàng dừng lại đoạn ghi hình rồi quay ra nói gấp. Đồng chí Mạnh, cậu mau kiểm tra lại đoạn ghi hình này đi, xem đêm qua nạn nhân đã quay được cái thứ gì mà khiến nạn nhân chết tức tưởi như vậy. Làm nhanh rồi báo cáo kết quả cho tôi. Rõ thủ trưởng. Anh Mạnh trung úy nhận lệnh rồi lập tức lấy chiếc điện thoại ra ngoài xe công vụ, nhanh chóng kiểm tra lại đoạn ghi hình mới thu được. Cùng lúc ấy, tại một căn nhà hoang phế đổ nát, bên trong xuất hiện ra một thân ảnh một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần. Trên mặt hắn là vết sẹo kéo dài từ giữa đỉnh đầu xuống tận cằm, đang ngồi trước bàn lễ. Trên bàn bày biện những thứ lá bùa màu đỏ. Trên lá bùa đó là một hình nhân được bệnh bằng chỉ đỏ to cỡ hai ngón tay chụm lại, đang đứng thẳng bằng hai chân. Phía trước bàn lễ là thân ảnh quỷ dị đang đứng lặng im như chờ lệnh. Bố à, con sẽ khiến chúng phải trả giá cho hành động năm xưa của chúng đã gây ra cho bố con ta. Sẽ rất nhanh thôi, ngày chết của chúng đã cận kề rồi. Dừng lại đi con. Việc con luyện ta thành thứ quái dị thế này đã là sai trái với trời đất rồi. Con không định để chừa cho mình một đường lối sao? Dừng lại thôi. Vì bọn chúng mà bố phải chết. Bố không oán giận sao? Chẳng lẽ bố lại bao dung độ lượng đến như vậy sao? Ta không thể trách họ được. Dù sao thời đó vẫn còn khó khăn, họ cũng vất vả mưu sinh, ưu tiên lo cho bản thân họ trước. Người ngoài như chúng ta sao dám đòi hỏi? Hãy nghe ta, dừng lại đi. Như vậy là quá đủ rồi. Hãy giúp ta siêu thoát đi. Ta đã quá khổ trong hình dạng này rồi. Không đời nào. Cái đám người ấy phải chết hết thì con mới dừng tay lại. Không thể để chúng sống nhỡ nhờ trước tội ác mà chúng đã gây ra cho bố con ta. Con sai rồi. Họ không có lỗi. Lỗi là ở con. Chỉ vì vậy mà con gia nhập Hàng Long giáo và học tà phép để trả thù. Như vậy con vẫn nghĩ mình làm đúng sao? Người kia trầm ngâm nghĩ lại quá khứ của mình và bố đã trải qua những gì và lý do gì khiến hắn quay trở lại trả thù người dân. Cách đây 50 năm trước, cũng chính tại ngôi làng Minh An này, một buổi sáng sớm khi trời còn chưa tỏ hẳn, sương mù vẫn còn dày đặc. Từ phía đầu làng xuất hiện hai người ăn mặc rách rưới đang lê từng bước khó nhọc vào trong làng. Đó giống như hai bố con, một người đàn ông chừng 30 tuổi, trên tay đang bế theo một đứa bé chừng 5-6 tuổi, lặng lẽ bước đi. Nhìn họ tiều tụy lắm, giống như đã lâu ngày không được ăn uống. Đứa trẻ đã ngừng khóc, chỉ còn thở ra những hơi yếu ớt. Trên đường vào làng ấy, hễ cứ nhìn thấy ai thì người đàn ông đó đều cầu xin. Anh ta xin họ một miếng ăn lót dạ và rồi nhận lại cũng chỉ là những lời nói hắc hủi, xa lánh như thể tránh tà. Thời đó sau khi đất nước vừa thống nhất, nền kinh tế vẫn còn ảnh hưởng do chiến tranh để lại, nên lo cho bản thân mình còn chưa đủ thì lo được cho ai. Nhưng rồi sự nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Khi họ đã gần như không còn chút sức lực nào, thì bất ngờ ông Tạo, tức là bố ông Hóa của hiện tại, đưa tay cứu giúp. Ông Tạo đưa hai người họ về nhà mình và cho họ ăn uống. Nhưng cũng chỉ là lót dạ thôi, bởi vì ông Tạo cũng không phải khá giả. Một mình ông phải lo cho ba miệng ăn, gồm vợ và một đứa con thôi cũng đã là vất vả. Cũng biết ông Tạo có lòng tốt muốn giúp đỡ mình, nhưng vì gia cảnh quá khó khăn, hai bố con họ đành phải cất bước ra đi tìm nơi khác để mưu sinh. Nhưng chỉ ngay sau đó một thời gian ngắn, người làng phát hiện ra xác đang phân hủy nặng của người đàn ông ăn xin chết ở cuối làng. Bên cạnh là đứa con đang không ngừng cấu xé từng miếng thịt trên người bố rồi cho vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Người làng thấy vậy thì quá khiếp đảm nên đã vứt xác của người đàn ông ra ngoài đồng cùng với thằng bé, mặc kệ cho nó tự sinh tự diệt. Ông Tạo sau này biết chuyện, muốn ra tìm lại cái xác người đàn ông ăn xin để cất cho một nấm mộ tử tế. Nhưng rồi tìm mãi không thấy đâu. Linh cảm mách bảo rằng có điều không ổn, nhưng cũng không biết phải làm gì. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi ông nhắm mắt vẫn còn ân hận vì ngày đó không thể cứu sống hai bố con người ăn xin. Cùng thời điểm lúc bị người làng ném xác ra đồng, đêm đó thằng bé đang ngủ bên cạnh cái xác phân hủy của người bố, thì bất ngờ có người xuất hiện đưa đứa bé cùng cái xác đi. Trước khi biến mất, kẻ đó còn bỏ lại một câu: thằng bé này có tâm tà từ nhỏ, đem về nuôi dạy sau này ắt hẳn làm nên đại sự. Hàng Long giáo chúng ta cần những kẻ như này. Thời gian sau, thằng bé dần lớn lên. Càng lớn, tính tình của nó càng độc ác, nhưng vẫn ghi mãi mối thù ngày đó về cái chết của bố. Và cũng từ giờ phút này, hắn đã thật sự quay trở lại, gieo rắc nỗi kinh hoàng ma quái lên ngôi làng Minh An vô tội đó. Sau khi nghe bố nói, kẻ kia vẫn chắc nịch rằng quyết định của hắn vẫn là đúng. Bố đừng có nói nữa, bố không hiểu cái cảm giác của con lúc đó như thế nào đâu. Hiện tại cứ theo sự sắp xếp của con mà làm đi. Đương nhiên, có ơn tất báo, có oán tất trả, đó là luật trời. Hãy nghe ta đi, đừng để oán hận chiếm lấy lý trí của con. Đó đã là quá khứ rồi, để nó trôi qua đi, đừng cố chấp như vậy nữa. Ta không muốn phải tự tay giết những người vô tội đâu. Không được, bọn chúng phải chết. Nói rồi hắn đập bàn cái rầm, tiếng động vang vọng phát ra tận đường. Lúc đó vô tình một người đàn ông đang vác xẻng đi ngang qua, bỗng nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ căn nhà quan, liền hiếu kỳ rón rén xem. Qua kẽ hở của vách nhà, lúc này dưới ánh nến đỏ lập lòe, ông ta hai mắt trợn trừng kinh hãi, nhìn thấy cái thứ quái dị như xác khô, khắp người nó chằng chịt những vết khô đen sì đang phát ra giọng nói. Đối diện cái xác khô là một kẻ có vết sẹo dài trên mặt đang ngồi xếp bằng, còn giữa hai kẻ ấy là một cái bàn lễ. Dừng lại đi con ơi, chuyện đó đã xảy ra 50 năm trước rồi, làm như vậy thì sau này xuống dưới con sẽ không có đường luân hồi đâu. Con muốn như vậy sao? Luân hồi sao? Tại sao phải luân hồi khi con đã có được trường sinh tu pháp? Con sẽ sống cùng trời đất, chống lại thiên địa này. Như vậy không phải tốt hơn sao? Bố đừng có lo, sau khi giết hết được cái đám người làng đó, con sẽ tìm cách hồi sinh bố. Lúc đó bố con ta sẽ cùng nhau trường sinh bất tử. Con đã khác rồi, thằng bé của 50 năm trước đã chết rồi. Con bây giờ không phải là con ta. Con ta nó không có như vậy. Bố im đi. Chuyện con làm cũng là vì bố. Con đang làm tất cả là vì bố. Nhưng tại sao bố lại cứ trách con? Vì sao chứ? Ẩn ẩn quán quán bao giờ mới dứt? Ta đã quá chán nản vì cuộc sống bị điều khiển rồi. Và ta cũng không muốn tay mình phải nhốm máu người vô tội. Hàng Long giáo là kẻ xấu, chúng âm mưu chống phá lại đất nước ta. Còn tại sao không hiểu mà dẫn theo bọn chúng? Nghe ta đi, dừng lại ở đây được rồi. Nghe ra toàn bộ ẩn ý trong cuộc nói chuyện và cũng nhận ra đó là thứ gì, người đàn ông nghe lén sợ hãi quay người định rời đi. Nhưng mới quay đi được vài bước thì bất ngờ chân ông ta dẫm đúng một cành cây khô. Tiếng động rắc rõ mồn một vang lên. Lập tức hai kẻ trong căn nhà quan phát hiện có người nghe lén. Thấy vậy, kẻ đang ngồi xếp bằng quát lên: ai? Là kẻ nào? Biết mình đã bị bại lộ, Đoạn ông ta đành vứt luôn cái xẻng chạy thục mạng. Vừa chạy ông ta vừa hét: "Trời ơi, làng nước ơi, quỷ thi, là quỷ thi ở căn nhà cuối làng!" Nghe tiếng trì hồ bên ngoài cùng tiếng chân chạy quỳnh quịch mỗi lúc một xa, biết nếu để cho người vừa nghe lén được sống thì sẽ là bất trắc rất lớn cho mình. Không chút chậm trễ, hắn liền bắt quyết điều khiển quỷ thi lao vọt đi, hòng giết người đang chạy trốn đó. Sau một hồi kiểm tra đoạn ghi hình của Toàn, anh Mạnh trung úy bước đến bên cạnh thiếu tá Quyền. Anh nói: "Báo cáo thủ trưởng, tôi đã xem toàn bộ đoạn ghi hình rồi và biết được lý do vì sao nạn nhân chết thảm như vậy. Mời thủ trưởng theo tôi." Quyền nghe vậy thì gật đầu đi theo Mạnh ra ngoài xe công vụ, xem lại chi tiết và cách thức gây án của hung thủ. Mở đúng đoạn Toàn chạm mặt với thứ quái dị kia, Quyền vừa xem vừa cau mày: "Cái này nếu không có bằng chứng ghi lại cụ thể thì không ai có thể biết rằng chúng thực sự tồn tại. Chuyện đã tới nước này, thủ trưởng định thế nào? Thứ này có lẽ chúng ta không thể đối mặt được. Trước hết chúng ta cứ mang đoạn ghi hình này về trụ sở trước đi, rồi sẽ từ từ tìm cách đối phó. Anh có nghĩ tới việc còn kẻ đứng sau chuyện này không? Ý cậu là sao? Theo tôi, chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó. Chẳng lẽ cái thứ này tự nhiên lại xuất hiện ở đây, mà trong khi làng Minh An trước đó giờ vẫn bình yên vô sự? Chuyện này tôi thấy còn quá nhiều quẩn khúc. Theo như ý của cậu thì làng Minh An trước đây đã từng có vấn đề xảy ra. Đúng à? Chuyện này em sẽ đi thu thập nguồn tin từ những người lớn tuổi, nhất định sẽ có kết quả thôi. Em tin là như vậy. Ừ, được rồi, nếu vậy cậu triển khai đi, sớm lúc nào hay lúc đó. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên từ hướng cuối làng truyền đến giọng nói: "Chạy mau, quỷ thi ở ngôi kè cuối làng kìa, mọi người mau chạy đi, nó đang tới đó." Rất nhanh thân ảnh người đàn ông vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai kẻ trong căn nhà cuối làng xuất hiện. Vừa chạy ông ta vừa gào thét như để đánh động người làng cùng biết. Mọi người bây giờ đang ở cây đa nghe thấy thì đồng loạt quay người về hướng đang phát ra giọng nói. Vừa đúng lúc quay mặt lại, họ vô tình chứng kiến hình ảnh vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy phía sau người đàn ông có thứ gì đang đuổi theo. Mọi người không tự chủ nhốn nháo cả lên: "Cái gì thế? Nó là quỷ thi, chính là nó đấy. Tại sao ban ngày ban mặt nó lại xuất hiện được? Chẳng lẽ nó không sợ nắng mặt trời hả? Nguy rồi, phải mau chóng tìm cách cứu ông dân đi, không thì nó sẽ giết ông ấy mất." Bên kia, quỷ thi lao ra nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã áp sát được người ông dân. Và chỉ trong cái chớp mắt, nó dùng bàn tay sắc như dao của mình bổ xuống đỉnh đầu ông ta. "Ông dân, không!" Mọi người cùng nhau hét lên những tiếng đầy kinh hoàng, nhưng đã không kịp nữa rồi. Sau tiếng hét cũng là lúc xác ông dân bị phanh ra thành hai mảnh, nằm ngổn ngang giữa đường, máu me đỏ lợm theo vết bổ chảy xuống. Quyền nghe thấy vậy cũng giật mình quay lại, và cũng kịp thời trông thấy cảnh tượng vừa diễn ra. Đầu anh như tê dại khi chứng kiến hình ảnh quá đỗi kinh dị. Xác ông dân nằm im trên vũng máu, bên cạnh là quỷ thi vừa lao người vọt đi mất. "Toàn đội chú ý!" Nhưng không kịp nữa rồi, quỷ thi đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Nó biến mất bằng cách không thể diễn tả. Nó hòa mình vào không khí chăng? Hay là tàn hình biến mất? Giờ đây mọi suy luận cũng không thể lý giải được. Hiện trường chỉ còn lại xác ông dân và vũng máu đỏ chói. Thật không thể ngờ được, chỉ mới đêm qua có người chết, nay lại thêm một người nữa. Thứ họ đang đối mặt thực sự là gì? Thiếu tá Quyền gầm lên: "Khốn nạn chứ, mày quá lộng hành rồi. Các đồng chí hãy ở lại hiện trường thực hiện nhiệm vụ đi, tôi có chút việc cần phải đi gấp." Nói rồi anh lao người lên xe công vụ, nổ máy rời đi. Vừa đi trong đầu vừa nhớ lại lời nói cụ thể cách đây mấy ngày trước: để giải quyết được vấn đề này hãy tìm ông Nghĩa. Hiện tại cậu ấy đang ở làng ẩn cách đây không xa. Dựa theo trí nhớ, anh lao vọt đi trên con đường làng nhỏ hẹp dẫn tới làng ẩn. Tại làng ẩn, cậu Hùng bây giờ đang ngồi thiền định trước bảng điện nhà mình. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng phanh két vang lên rất lớn, làm cậu chợt mở mắt. Chỉ ngay sau đó, bóng dáng thiếu tá Quyền lao vào trong với bộ dạng gấp gáp. Thấy cậu vẫn còn đang thiền định trước bảng điện, anh vội vàng lên tiếng: "Chào cậu, cậu là cậu Hùng, cháu của thủ trưởng Hoàng Ngọc Nghĩa phải không ạ?" "Ờ, đúng vậy, tôi là Hùng. Chẳng hay hôm nay anh đến bảng điện nhà tôi là có chuyện gì?" Tôi theo lời người ta giới thiệu nên đến đây cậy nhờ cửa của cậu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Gia Quyền, cấp bậc thiếu tá, chức vụ đội trưởng đội điều tra thành phố. Thời gian này tôi có những vụ án mang hướng tâm linh, không biết cách xử lý cho nên đành đến đây mời cậu hợp tác với chúng tôi phá vụ án này. Nói rồi anh Quyền đưa đoạn ghi hình về cái chết của Toàn cho cậu Hùng xem. Cậu Hùng nhận lấy và bắt đầu theo dõi nội dung. Không biết trong đó có gì, nhưng vừa xem, cậu vừa cau mày, đôi khi còn khẽ siết bàn tay, biểu hiện như cũng thấy bất bình. Sau một hồi lâu, cậu đưa lại chiếc điện thoại cho Quyền rồi chậm chậm nói. Thứ này các anh không thể đối mặt với nó được là đúng rồi. Nó được gọi là sát lân của thế lực Hàng Long Giáo. Tuy nhìn chúng giống xác khô nhưng lại vô cùng linh hoạt, và chúng có cơ thể bất hoại, súng đạn không thể làm ảnh hưởng gì đến chúng đâu. Vậy thưa cậu, có cách nào bắt được nó không? Nó lộng hành ở làng Minh An và giết bao nhiêu người vô tội rồi. Tôi cũng không có cách nào để bắt được nó, đành đến đây nhờ sự trợ giúp của cậu. Bắt được nó là chuyện đơn giản, nhưng cái khó là không biết ai là người đứng sau để đề phòng. Nói gỡ, biết đâu lúc chúng ta bắt được sát lân thì kẻ đứng sau bất thình lình xuất hiện đâm cho một nhát thì e rằng... Vậy sao thứ này là có kẻ điều khiển nó sao? Đúng vậy. Về chuyện ấy thì tôi sẽ lo liệu. Việc trước mắt của anh là dọn dẹp hiện trường và trấn an người làng bên ấy đi. Thiếu tá gật đầu, nghe ra ẩn ý trong lời của cậu Hùng. Quyền cũng không nấn ná lâu, anh nhanh chóng ra xe công vụ và rời đi ngay sau đó. Cậu Hùng bây giờ thở dài nhìn theo chiếc xe rời đi rồi tự nói, đám Hàng Long Giáo các người lại muốn làm cái gì đây? Tại làng Minh An, mới chỉ qua mấy ngày, làng đã chết đi cả chục người. Mọi người giờ đây chìm trong nỗi sợ hãi khi đang phải đối mặt với thứ ma quỷ hừ hừ thực thực. Đám ma nối tiếp đám ma, nỗi sợ nối tiếp nỗi sợ. Mặc dù bên ngoài cũng có sự bảo vệ của lực lượng chức năng, thế nhưng nhiều đó là vẫn chưa đủ để làm dịu đi nỗi sợ hãi đang len lỏi suốt mấy ngày qua trong lòng người dân. Ông Hóa thời gian này cũng tất bật đi từ đám ma này sang đám ma khác trấn an mọi người. Nhưng thực sự ông cũng lo sợ, lo vì làng gặp quả lớn không thể qua khỏi, và sợ vì bản thân mình cũng có thể là nạn nhân. Giờ đây nhìn ông tiều tụy, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều. Ngồi trên bộ bàn ghế giữa nhà, ông mông lung nghĩ về mọi sự. Rồi ông đi đến một quyết định quan trọng, không biết liệu nó có ra sao, nhưng rất đáng để đánh đổi. Nếu bản thân mình có là người nằm xuống nhưng vẫn giữ được sự an toàn cho người làng, ông nhất định sẽ không từ nan. Con người có công việc bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi là vậy. 11 giờ trưa, ánh nắng trên cao gần như đã đứng bóng, phả xuống oi bức đến ngột ngạt. Bấy giờ đứng trước căn nhà của cậu Hùng, ông Hóa lên tiếng gọi cửa. Cậu Hùng ơi, cậu có nhà không ạ? Rất nhanh từ trong nhà, một người phụ nữ xinh xắn bước ra mở cổng. Chào bác sang tìm chồng cháu có chuyện gì không ạ? Nghe cô gái gọi cậu Hùng là chồng, ông cũng đoán ra đây là chị Hoang vợ cậu. Ông hỏi. Dạ chào chị, cho tôi hỏi là có cậu ở nhà không? Dạ chồng cháu đang trong bản điện. Mời bác vào ạ. Mở toàn cánh cổng, ông Hóa cùng chị Hoang bước vào bên trong, nơi cậu Hùng đang ngồi thiền định. Thấy bên ngoài có động tĩnh, cậu cũng như cảm nhận có gì đó, liền mở mắt ngồi đó chờ đợi. Rất nhanh từ ngoài cửa điện, ông Hóa bước vào trong. Chào cậu, tôi là Hóa, trưởng thôn làng Minh An. Dạo gần đây làng tôi gặp sự ma quái, cho nên đến đây cầu cửa, mong cậu giúp đỡ. Cậu Hùng gật đầu, rồi đoạn nhìn ông Hóa như đang âm thầm đánh giá. Lát sau cậu thở dài mà nói. Trên người bác âm khí nặng quá, bác ngồi đi. Được mời, ông Hóa nhanh chóng ngồi xuống trước ban thờ thánh ông, đối diện cậu Hùng. Chờ ông quá ổn định, cậu bắt đầu chậm rãi nói. Chuyện làng bác thì tôi cũng đã có nghe qua. Không ngờ cái thứ ma quái ấy lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Thưa cậu, vậy cậu có cách gì giúp làng tôi tai qua nạn khỏi không? Tôi xin đội ơn cậu. Chuyện đó tôi cũng đang từng bước lên kế hoạch để tìm cách truy ra kẻ đứng phía sau. Thứ cho tôi nói không phải, dạo này làng bác có ai lạ mặt xuất hiện không? Ông Hóa cau mày, lục lại trong trí nhớ xem có ai lạ theo như lời cậu Hùng nói không. Thấy ông trầm ngâm, cậu không làm phiền, chỉ ngồi lặng lặng đó uống trà. Lát sau ông lên tiếng, biểu cảm như đã nhớ ra. Đúng là có thưa cậu. Ông ta là người ở trên vùng cao, nghe đâu là mạng Tây Bắc vừa mới về làng chỉ độ tháng trước. Thấy ông ta cũng không có biểu hiện gì đáng ngờ, cho nên tôi không có để ý. Nay cậu hỏi thì tôi mới nhớ ra. Ông Hóa bắt đầu chậm chậm kể lại toàn bộ quá trình, những sự chuyển biến trong làng và những sự kiện kỳ lạ đang diễn ra. Cậu Hùng nghe xong toàn bộ câu chuyện thì lên tiếng, nói ông Hóa cứ về làng trước đi. Cậu không quên dặn, hãy cố gắng trấn an dân làng để mọi người khỏi lo lắng. Ông gật đầu cảm tạ, sau khi nghe cậu Hùng dặn dò, ông cũng xin phép ra về. Tiễn ông Hóa ra bên ngoài, chờ bóng lưng ấy đi khuất, cậu cũng dông xe đi đâu đó. Trở lại trụ sở làm việc của công an, nơi thiếu tá Quyền đang miệt mài với công việc. Bỗng vang lên tiếng rầm đến chói tai, kèm theo tiếng quát của một người đàn ông trung niên mang quân hàm đại tá. Các người đang làm cái gì thế này? Tại sao? Tại sao làng Minh An lại liên tiếp xảy ra những cái chết thương tâm như vậy? Đồng chí Quyền đâu? Chuyện này là sao? Thưa thủ trưởng, những cái chết đó không ai mong muốn cả. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng thứ đó chúng tôi không thể làm gì được nó. 3 ngày, mới chỉ có 3 ngày, đã có tận 15 cái chết thương tâm. Đồng chí là công an, nhiệm vụ là phải bảo vệ người dân, nhưng mà đồng chí đã làm cái gì? Mới chỉ vài ngày trước, chúng ta đã tổn thất đi 3 đồng chí thuộc cấp. Rồi kết quả ra sao? Nhìn đi, như vậy mà nói là bảo vệ sao? Nói rồi ông ta ném tập hồ sơ ghi chép về vụ án đang tiếp nhận ở làng Minh An đến trước mặt Quyền, rồi nói tiếp. Đồng chí Quyền, sau buổi họp này, đồng chí viết biên bản kỷ luật cho tôi, và đồng chí không còn tư cách tham dự vào chuyên án này nữa. Nhanh chóng bàn giao công việc cho bên khác, đồng chí rõ chưa? Thưa thủ trưởng, việc viết biên bản kỷ luật tôi sẽ viết, nhưng tôi vẫn sẽ tham gia chuyên án này. Dù có không phải là đội trưởng, tôi nhất định cũng phải tham gia. Nhất định tôi phải cản cái thứ đó lại. Đến cả thứ đó đồng chí còn không biết nó là cái gì, thì cậu lấy tư cách gì để tham gia chuyên án? Báo cáo, tôi đã liên lạc với cháu của thủ trưởng Nghĩa, cầu sự trợ giúp. Mong anh hãy cho tôi chút thời gian đi, để tôi tìm ra manh mối của mọi sự. Nhưng cấp trên càng nghe thì càng tức giận, bởi đâu có cái kiểu cấp dưới cãi nhan nhản mệnh lệnh của cấp trên. Nếu Quyền không phải là người có năng lực, e rằng giờ này anh ta cũng không có mặt ở đây. Cuộc họp lúc này đang rất căng thẳng. Bỗng từ bên ngoài, một đồng chí mang quân hàm thiếu úy bước vào. Báo cáo, bên ngoài có người tự xưng là cậu Hùng, cháu của thủ trưởng Nghĩa, muốn được gặp chúng ta để bàn kế hoạch tác chiến của làng Minh An. Giờ cậu ta vẫn còn đang chờ ở cổng, xin thủ trưởng ra chỉ thị, báo cáo hết. Thủ trưởng, chính là cậu ấy đấy, cậu ấy đã tới. Thượng cấp cao mày, khuôn mặt đăm chiêu, nhưng vẫn quay ra hướng đồng chí thiếu úy mà nói. Cho cậu ta vào đi, tôi muốn xem cái người mà đồng chí Quyền cầu sự trợ giúp là người như thế nào. Được lệnh, thiếu úy lập tức quay người rời đi. Lát sau, từ ngoài cửa phòng giao ban, bóng dáng một người thanh niên cao lớn tầm 30 tuổi, khuôn mặt có nét giống thủ trưởng Nghĩa đi vào. Thấy trong phòng lúc này có vẻ đang rất căng thẳng, cậu Hùng liền lên tiếng. Xin chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu là Hoàng Thanh Hùng, cháu của bác Hoàng Ngọc Nghĩa. Rất vui được gặp mọi người ạ. Mời cậu vào. Sau khi chờ mọi người đã ổn định vị trí, thượng cấp bắt đầu quay lại cuộc họp. Chuyên án lần này sẽ có sự thay đổi. Lực lượng điều tra của đồng chí Quyền sẽ được thay thế bởi đồng chí Minh, và đội của đồng chí Minh sẽ đảm nhiệm chuyên án. Trước khi bắt đầu chuyên án, tôi muốn nghe ý kiến của cậu Hùng đây. Mời cậu. Nghe thượng cấp nhắc tên, cậu Hùng đứng dậy bắt đầu trình bày ý kiến và quan điểm của mình. Tôi sẽ phụ trách đảm nhiệm công việc đối đầu với cái thứ ma quái đó. Cùng lúc các đồng chí ở đây cũng phải nhanh chóng xác định được kẻ đứng sau là ai. Thứ cho tôi nói thẳng, nếu giờ chúng ta chỉ tập trung vào mục tiêu sát lân, thì kẻ điều khiển sát lân sẽ có khả năng trốn thoát. Bọn chúng không lộng hành ở nơi này thì cũng sẽ lộng hành ở nơi khác. Vậy cho nên ta phải triển khai thế gọng kìm, dùng toàn bộ lực lượng bao vây lấy ngôi làng. Lúc tôi diệt được sát lân thì nhất định kẻ đứng sau sẽ bỏ đi. Thế gọng kìm đã được dang sẵn, Lúc đó dù hắn có chạy đường nào thì cũng sẽ bại lộ thôi. Chúng ta sẽ tập trung lực lượng dây bắt lấy hắn, coi như là xong. Ý của tôi như vậy, mọi người thấy thế nào? Nghe đến đây, mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho kế hoạch quá đỗi hoàn hảo. Chỉ riêng vị thượng cấp cao nhất ở đây vẫn có chút không thuận lòng. Ông nghi hoặc hỏi. Cậu có bao nhiêu phần trăm thắng trong chuyên án lần này? Đối với tôi thì không tính theo phần trăm hay tỷ lệ gì hết. Chỉ có thành hay bại thôi. Nếu ông đã hỏi như vậy, tôi cũng đưa ra là 90% hoàn thành chuyên án. Cậu lấy cái gì để đảm bảo cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ? Tôi tin vào năng lực của mình, thưa ông. Thượng cấp nghe đến đây cũng có đôi chút giãn cơ mặt. Sau đó, ông ta điều chỉnh lại lực lượng sẽ tham gia vào chuyên án. Người được ông tin tưởng giao toàn bộ trách nhiệm dẫn đầu cũng như bảo đảm sự an toàn cho cả đội chính là cậu Hùng. Khi mặt trời đã dần khuất núi, bóng tối bắt đầu ngoi lên để ngự trị, cũng là lúc toàn bộ lực lượng công an bắt đầu hành động. Tại làng Minh An, không khí của buổi chiều oi bức. Trong nhà văn hóa lúc bây giờ đã tụ tập rất đông người làng. Đứng phía trên bục phát biểu là ông Hóa đang chậm chậm lên tiếng. Dù kế hoạch đã được định sẵn, đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây. Một là để đảm bảo an toàn cho bản thân, hai là tránh làm ảnh hưởng đến công an họ triển khai công việc. Cũng coi như là để cậu Hùng làng ẩn làm pháp sự. Tôi nói như vậy, mọi người có ý kiến gì muốn đóng góp không? Bên dưới, sau khi nghe toàn bộ kế hoạch của ông Hóa đưa ra, ai nấy cũng khẽ gật gù chừng như đồng tình lắm. Nhưng trong đám người làng ấy, ngay từ đầu buổi họp, có một người đàn ông cũng khá lớn tuổi, vẫn im ỉm không thèm đả động gì đến ý kiến của ông Hóa và sự góp ý của mọi người. Cảm giác như ông ta không quan tâm đến sự lạ của làng thời gian này. Ông Hóa đứng phía trên đảo mắt một vòng, nhìn biểu cảm của mọi người như đang thăm dò ý kiến. Chợt ông sững lại khi nhìn đến người đàn ông kia, ánh mắt chạm nhau. Ông Hóa khẽ rùng mình vì ánh mắt người đó cảm giác như mang theo có một thứ rất tà ác. Ông cau mày lên tiếng hỏi. Anh Sơn, anh thấy ý kiến của tôi như thế nào? Nhìn anh có vẻ rất là trầm tư đó. Nếu anh có vấn đề gì còn thắc mắc, cứ mạnh dạn lên tiếng hỏi đi. Nghe ông Hóa hỏi, ông Sơn từ từ đứng lên đối diện với ông Hóa, đoạn đáp bằng chất giọng lạnh tanh. Tôi thân là người từ xứ khác tới đây, chưa được bao lâu, nên cũng không có dám ý kiến gì cả. Việc làng việc nước tôi luôn nghe theo sự sắp xếp của anh và mọi người. Nếu anh có gì thắc mắc hay là có gì khó nói, hãy cứ mạnh dạn gặp riêng tôi nha. Vào làng đang xảy ra rất nhiều vấn đề, thành ra cũng không thể xử lý hết những yêu cầu của mọi người. Mong anh và mọi người ở đây thông cảm. Không sao cả. Tôi biết ông vì làng vì nước nên tôi luôn tôn trọng quyết định từ ông. Ông Hóa nghe vậy cũng có chút hài lòng, nhưng cảm giác vẫn còn mơ hồ trong lời nói của ông Sơn. Có lẽ bản thân mình dạo gần đây đã suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra tính đa nghi chăng. Tuy vậy đa phần mọi người ở đây cũng đã tán thành ý kiến của ông là mừng rồi. Không biết ngoài kia thế nào, nhưng nhất định không thể để xảy ra thêm gì nữa. Đoạn ông cất giọng nói. Vậy mọi người giải tán về đi. Đúng 6 giờ chúng ta sẽ tập trung ở đây theo như kế hoạch đã được định sẵn. Tất cả nghe rõ rồi chứ? Nghe ông Hóa nói vậy, dân làng ai nấy cũng gật đầu ra chiều đồng ý. Rất nhanh ai về nhà nấy, chỉ còn lại ông Hóa đứng lặng im dưới hiên nhà văn hóa, dõi mắt nhìn theo bóng lưng một người đang chậm chậm rời đi và rồi dần khuất sau những hàng cây xanh. Đêm nay thôi, mọi người hãy cố gắng lên. Tại ngôi nhà đổ nát hoang phế cuối làng, trong căn nhà, tiếng người đàn ông vang lên trong sự lạnh lùng. Tốt lắm. Đêm nay tao sẽ gom một mẻ rồi giết sạch. Lũ chúng mày đáng phải chết hết. Từ trong căn phòng ngủ, thân xác khô quắc lần bước ra. Nhất định con phải làm vậy sao? Bọn chúng đáng phải nhận lấy kết cục như vậy. Bố đừng có cản con. Con đã quyết rồi. Ta cũng không biết phải nói sao với con nữa. lòng thù hận đã biến con thành người khác. Nếu vậy, cứ theo như quyết định của con đi. Dứt lời, cái xác khô quay người bước vào trong phòng, để lại người kia đang chuẩn bị lên kế hoạch trả thù. Đứng trước một cái đám xác khô, dễ cũng phải đến 20 người. Ông ta cất giọng âm trầm. Các người đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng. Chủ nhân hãy cứ vào phó nhiệm vụ. Màn đêm dần dần buông xuống, mới đó đã 6 giờ tối. Theo như sự sắp xếp của ông Hóa, giờ này mọi người đã tập trung đầy đủ. Ai nấy nét mặt cũng rất căng thẳng chờ đợi ông Hóa đứng bên trên. Cũng may ngôi làng này nhỏ, nhân khẩu không quá nhiều, vậy nên nhà văn hóa mới đủ sức chứa. Tuy khá chật chội, nhưng vì an nguy sống còn, dù có chật chội như thế nào cũng cố gắng mà chịu đựng. Đứng phía trên, ông Hóa nhìn một lượt mọi người đang có mặt, như thầm điểm danh xem đã đủ hay chưa. Sau một hồi quan sát, ông khẽ buông tiếng thở dài như trút bỏ được gánh nặng. Đoạn ông lên tiếng, nhưng không giấu được sự lo lắng trong giọng nói. Thưa toàn thể người dân làng Minh An, đêm nay là đêm quyết định sống còn của ngôi làng chúng ta. Dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, thì cũng mong mọi người hãy giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Mọi người đồng loạt gật đầu. Chỉ ngay sau đó, tất cả đã chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Ai cũng không dám thở mạnh, trong lòng thấp thỏm lo âu. Bên ngoài tiếng gió bắt đầu rít lên, cây cỏ rung lắc dữ dội, cảm tượng như sắp không chịu nổi mà đổ ập xuống. Thấp thoáng trong màn đêm, những ánh mắt đỏ rực ma quái hằng lên trong đêm đen, cùng hướng về ngôi nhà như đang chờ đợi mệnh lệnh. Lại nói về phía bên lực lượng công an, lúc này tại trụ sở, toàn bộ những người chiến sĩ đã trang bị vũ khí đầy đủ, đứng kim chỉnh thành hàng, tạo thành một khối đều tăm tắp giữa sân. Đứng phía trên là thượng cấp và cậu Hùng đang im lặng quan sát. Lát sau thấy lực lượng đã tập trung đủ quân số, đoạn thượng cấp quay ra cậu Hùng hỏi. Tất cả đã sẵn sàng rồi. Đến lúc rồi, chúng ta bắt đầu triển khai chuyên án vây bắt. Tất cả chú ý, nghiêm. Đã tới lúc chúng ta bắt đầu chuyên án vây bắt. Vụ án này mang tính vốn ma quái rất nguy hiểm. Vì thế, tôi yêu cầu các đồng chí thực hiện nhiệm vụ cho tốt. Đi đủ và về đủ bằng bất cứ giá nào. Tất cả đã nghe rõ chưa? Báo cáo thượng cấp, chúng tôi đã rõ. Được, chúc các đồng chí thượng lộ bình an. Toàn đội xuất phát. Những chiếc xe công vụ tạo thành từng hàng dài nối đuôi nhau đi đến địa điểm làng Minh An. Ngồi trên những chiếc xe đang xé gió lao đi, ai nấy cũng đều biểu hiện ra vẻ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng một tiếng sau, đứng trước đoạn đi vào đầu làng, cậu Hùng bây giờ rút điện thoại gọi cho ai đó. Rất nhanh bên kia cũng có phản hồi. Bên đó tình hình sao rồi? Tất cả mọi người đã vào vị trí chưa? Thưa cậu, tất cả vẫn theo kế hoạch. Giờ chỉ chờ bên cậu hành động. Vậy được rồi. Bác hãy cố gắng trấn an mọi người đi. Chúng tôi đang bắt đầu kế hoạch. Quay ra phía sau, nơi toàn bộ lực lượng công an đang đứng chờ lệnh, cậu Hùng nói. Bắt đầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ đi. Tất cả lực lượng ở đây, mỗi 3 người tạo thành một tổ, bí mật bao vây lấy nhà văn hóa với khoảng cách 1 km. Và hãy giữ chắc thứ mà tôi đã cho mọi người. Nếu thấy cái gì hoặc nghe gì cũng phải giữ bình tĩnh, không được đánh động, kẻo phá hỏng kế hoạch đó. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Được chỉ thị từ cậu Hùng, mọi người nhanh chóng chia tổ và rời đi ngay sau đó. Lúc này chỉ còn mỗi thiếu tá Quyền đang đứng ngơ ngác nhìn đồng đội rời đi. Cậu Hùng thấy vậy liền nói. Anh đi theo tôi. Tại nhà văn hóa làng Minh An, lúc này đã gần về nửa đêm, người dân lúc ấy đã thiêu thiêu ngủ gật. Nhưng bất ngờ, còn một người vẫn đang thức, và đó không ai khác chính là ông Sơn. Ông ta bây giờ nhìn quanh một lượt, xem thực sự tất cả đã ngủ chưa. Kết quả như ông ta đã nghĩ, mọi người đã say giấc dưới sự yên tĩnh của đêm khuya. Thấy không còn gì đáng lo ngại, ông ta bắt đầu rón rén đi ra, nhẹ nhàng mở cửa nhà văn hóa. Hành động ấy đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người đang ẩn nấp trong bóng tối. Người đó theo dõi ông Sơn với sự tò mò và nghi ngờ. Cánh cửa dần dần hé, để lộ màn đêm bên ngoài âm u như kiểu trời sắp có giông bão. Khi từ tứ phía, gió vẫn đang lồng lộn thổi qua những tán cây, tạo nên âm thanh rì rào không ngừng. Ông Sơn thận trọng bước từng bước nhẹ nhàng ra đằng sau nhà văn hóa, đến đoạn bãi đất trống cách đó khoảng 100 mét. Ông ta liền ngồi thụp xuống, hai tay không ngừng kết ấn tạo thành những ấn quyết kỳ lạ, rồi trong miệng lầm rầm độc chú, như thể đang triệu tập một sức mạnh bí ẩn nào đó. Bỗng quỷ khí bắt đầu tụ lại càng lúc càng nồng đậm. Không biết từ đâu, hàng chục cặp mắt lập lòe đỏ rực lên xung quanh ông ta. Thấy vậy, ông Sơn liền ra lệnh. Giết chúng đi, hãy cho chúng thấy sức mạnh của các người. Đám sắc lần lúc này đã hoàn toàn lộ mặt. Bọn chúng nhận lệnh, đang định lướt đến nhà văn hóa thì bỗng nhiên. Cuối cùng thì ông cũng lộ mặt. Chuyến này đã mất công tổ đội phải xác định ai là kẻ đứng sau. Đám sắc lân khựng lại, ngay cả ông Sơn cũng bất ngờ khi nghe giọng nói ấy. Phía trước, ba bóng người dần dần xuất hiện, đi đến đối diện với ông ta. Và họ không ai khác là Hùng, ông Hóa và Quyền. Ông Sơn cau mày nhìn về đám người vừa xuất hiện, đoạn rít qua kẽ răng. Là chúng mày đã theo dõi tao sao? Cậu Hùng lặng lẽ bước lên đối mặt với ông Sơn. Bây giờ hiện ra trước mắt ông ta là hình ảnh cậu Hùng đã vận lên mình bộ quần áo hầu đồng màu đỏ thêu hoa văn rồng phượng bằng chỉ kim tuyến ánh sắc. Trên mặt cậu cắm hai cây lình hình cây đao, còn dưới cổ thì siết đai thượng khiến cả khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt như muốn lội ra khỏi hốc, vô cùng đáng sợ. Trong bộ dạng cậu lúc này rất uy nghiêm lẫm liệt, giống như một vị tướng quân đang chuẩn bị ra trận. Ông Sơn kinh hãi, không thể tin được rằng từ cậu lại đang tản ra sức mạnh kinh người đến như vậy. Đồng già Trần, dòng đồng đồ đằng giấu mặn, cái này là không thể, sao lại như vậy? Bắt đầu triển khai đi, chúng ta không thể để cho ông ta tiếp tục gây hại cho người dân làng này. Nghe cậu Hùng nói, Quyền lập tức lùi về sau một khoảng đủ xa, tránh bị ảnh hưởng bởi đại trận sắp nổ ra. Ông Hóa như hiểu chuyện cũng lập tức lùi lại để cho cậu Hùng và ông Sơn đối đầu. Đôi mắt cậu Hùng đanh lại nhìn ông Sơn, đoạn lên tiếng. Trận chiến hôm nay e rằng không tránh khỏi. Kẻ làm ác như ông nhất định phải chịu sự trừng phạt. Ông đã gây ra quá nhiều tội ác rồi, và bây giờ là lúc ông phải trả giá. Thật không ngờ, chuyện tốt của tao lại bị mày nhìn ra. Còn trẻ mà rất khá đó. Nhưng mày không đánh bại tao đâu, mày biết không hả? Vì tao xưa nay chưa từng bại trận. Nói lời vô nghĩa, có bao nhiêu thực lực tung ra hết đi. Được, nếu vậy tiếp chiêu đi. Nói rồi ông Sơn lập tức hai tay bắt ấn quyết thành chỉ, hướng về chỗ Hùng mà quát lớn. Sắc Lân, nghe lệnh, giết cho ta. Được lệnh, lập tức đám sắc lân của ông Sơn lao vọt lên phía trước, kéo theo làn quỷ khí nổi lên ào ào, táp thẳng vào mặt đối phương. Nhưng đối diện, Hùng chỉ khẽ mỉm cười, lấy ra con dao nhỏ rạch vào lưỡi lấy máu. Sau đó cậu lấy từ sau lưng ra cây lình dài hơn 1 mét, đang tỏa ra thánh khí bừng bừng. Đoạn phun thẳng máu đầu lưỡi lên lưỡi cây lình, đó chính là phép lấy dấu mặn. Nhận lấy máu đầu lưỡi, cây lình lập tức từ thánh khí xanh lam chuyển thành sát khí đỏ rực, như thể nó đang tự động kích hoạt một sức mạnh mới. Nhìn vào đám sắc lân đang lao tới, cậu Hùng cũng lập tức đưa lình lên xoay vung vút, chém thẳng vào đám sắc lân. Lâm vào cảnh đại chiến, chỉ nghe những tiếng phập phập ghê người. Còn sắc lân đầu tiên lao tới liền bị cậu chém ra thành mấy mảnh, chân tay rơi lả tả trên mặt đất. Cùng lúc, từ trong những bộ phận bị chém lìa, có thứ gì đen sì tanh tưởi tràn ra, bốc lên một mùi phân hủy tanh hôi kinh khủng. Đối diện ông Sơn trợn mắt, như không thể tin được vào những gì đang xảy ra. Không thể nào, sắc lân của tao giống thân là mình độc da sắc, tại sao lại bị chém đứt dễ dàng như vậy? Chuyện này là không thể. Ông ta như thể không tin được kết quả đang hiển hiện trước mắt. Trước đó ông ta đã có phần chắc chắn vào khả năng của sát lân, ấy vậy mà nay nhìn chúng bị hạ bằng cách dễ dàng, khiến ông như sụp đổ. Cậu Hùng phía bên kia vẫn không ngừng múa lình vung vút, thánh khí và sát khí tỏa ra áp bức đến nghẹt thở. Cậu chém cú nào là hạ kẻ địch cú đó. Chừng 10 phút sau, hơn 20 con sát lân đã nằm xuống. Chiến trường lúc này chỉ còn lại những mẫu thịt bê bết nằm mỗi góc một thứ, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Sau khi đã hạ được đám sát lân, cậu không dừng lại mà lập tức phóng người đến nơi ông Sơn đang đứng bất thần, dùng chính cây lình mà bổ xuống. Ánh kim lại lóe sáng ngay trước mắt. Biết nguy hiểm đang cận kề, ông ta lập tức tung người về sau, tránh đi những cú bổ uy lực ấy. Thấy mình đã chém hụt, Hùng không chần chừ lại rút lên tiếp tục chém lia lịa tới. Ông Sơn cũng là người có võ, thấy những đòn đánh như vũ bão của cậu Hùng ập đến, để bảo toàn tính mạng cho thân mình cũng chỉ biết tránh né, chờ cơ hội phản kích. Sau một hồi chật vật né tránh, ông ta bị dồn ép đến một gốc cây. Hùng thấy thời cơ đã điểm, liền vận sức vào cánh tay vung lình chém mạnh, lưỡi lình sắc lẹm xé gió nhằm vào cổ ông mà lao tới. Trong một sát na ngắn ngủi, ông ta kịp thụp người xuống, làm cây lình chém hụt găm sâu thẳng vào thân cây, không thể rút ra được. Bấy giờ đầu ông ta cảm giác như tê dại, lông tóc dựng ngược, bởi vừa thoát cái chết trong gang tấc. Nếu không nhanh, có lẽ giờ này cái thứ bị cây lình của Hùng chém trúng không phải thân cây mà là cái đầu của mình. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rùng mình rồi. Lấy lại sự bình tĩnh, lợi dụng cơ hội trong giây lát, ông ta liền vận sức vào chân đá văng cây lình của Hùng sang một bên. Cây lình văng ra cách đó hơn 10 mét. Thấy cậu đã không còn vũ khí, ông ta liền phản công. Cứ vậy cả hai người lao vào nhau, sử dụng thể quyền để chiến đấu. Chỉ nghe những tiếng bình bịch giòn giả, liên tục là những đòn thế mạnh bạo tung ra và rồi bị phá giải. Hai người kẻ đấm người tránh, cậu Hùng đấm, ông Sơn hụp người né. Ông Sơn đá thì Hùng nghiêng người tránh, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Nấp sau bức tường nhà văn hóa, ông Hóa và Huyền xem mà suýt xoa. Chà, đúng là bản lĩnh của tiểu đội trưởng đặc công có khác. Nếu là tôi thì chắc không thể chịu được lâu như vậy. Đồng thầy mà, bản lĩnh phải như vậy. Đúng là đồng chân chính. Mà anh Quyền này, lão Sơn kia cũng là kẻ không tầm thường đâu. Không biết thời trẻ lão ta còn kinh khủng đến cỡ nào. Đúng là quá đáng sợ rồi. Cả hai người vừa xem vừa không ngừng bàn luận về trận chiến đang diễn ra. Phía bên kia trong lúc bất cẩn hay sơ ý, Hùng bị ông Sơn đạp thẳng một cước vào người, khiến cậu lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách hai bên. Ông Sơn cau mày mà nói: Đồng trẻ nhà Trần, mày mạnh đấy, nhưng chỉ với chút sức này thì không thể nào đánh bại được tao đâu. Dùng tà thuật cường quá mang lực thì có gì tự hào. Đánh với ông á, tôi chưa cần dùng 50% sức đâu. Liệu mà biểu hiện cho tốt đi. Quan sát tốt đấy. Mày cũng là kẻ khiến tao phải dè chừng. Nhưng định mệnh bắt tao phải thắng, và tao phải giết hết cái lũ vô tình kia. Nếu nắm chắc mình có bản lĩnh, cứ bung ra đi. Đừng có ngại nếu khi bị tao đánh bại. Vậy sao? Thế đừng có làm tôi thất vọng nha. Bên kia, Sơn lập tức lầm rầm đọc thần chú. Ông ta thi triển bộ pháp mà lao tới, chân lướt đi theo một điệu pháp vô cùng kỳ ảo. Chỉ trong cái chớp mắt đã áp sát đến bên cạnh Hùng. Hôm nay tôi sẽ để cho ông biết thế nào là võ thuật thực chiến. Nói rồi Hùng bật người về sau, tạo khoảng cách, hai mắt liên tục nhìn theo đôi chân của đối phương đang thi triển bộ pháp kỳ lạ. Sơn thấy Hùng đột nhiên lùi lại một khoảng, tưởng rằng cậu đã bắt đầu sợ cước pháp của mình, thì trong lòng cười thầm. Mày cũng biết sợ hàng long cước pháp của tao rồi sao? Nhưng quá muộn rồi. Ông ta lại lướt tới bên cạnh Hùng, dùng chính mang lực tụ vào tay liên tục công kích. Chỉ nghe những tiếng bùm bụp. Hai người tay đối tay, chân đối chân, kẻ ra đòn người phá thế. Sau một lúc thấy vẫn không thể làm được gì ông ta, Hùng liền tránh về sau, liên tục tìm phương hướng hòng phá giải cước pháp ông Sơn đang sử dụng. Thấy Hùng lại kéo dài khoảng cách, ông ta cười lớn. Sao nào, mày thấy cước pháp của tao thế nào? Cứ vậy nhìn vào chân ông ta đang thi triển cước pháp, chợt Hùng hiểu ra nguyên lý thì cười thầm tự nghĩ. Thì ra là vậy hả? Cũng đơn giản mà. Chờ Sơn một lần nữa lao tới, Hùng canh lúc hai chân ông ta tách ra một khoảng để tạo đà, thì lập tức dùng chân mình móc thẳng vào chân trái đang chuẩn bị theo nhịp lướt. Bị phá cước, Sơn ngã đập người xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng thì nguyên bàn chân cứng rắn như đá đã áp tới mặt, và chỉ còn nghe bộp một tiếng, sau đó cả người ông như lá mùa thu rụng xuống, nằm lăn lóc trên đất cách đó độ hơn 5 mét. Bên kia, Sơn hậm hực bò dậy, sau cú đá như trời giáng, xương quai hàm bây giờ như biến dạng lệch về một bên, làm cái mồm méo sạch, máu trong miệng cũng được thể tràn xuống tồ tồ, trông vô cùng thảm hại. Sơn cài cú, không ngờ cước pháp của mình lại bị phá giải bằng cái cách đơn giản như vậy. Đưa tay lên, bẻ lại khớp hàm bị lệch, chỉ nghe đánh rắc một tiếng, phần hàm bị lệch đã được chỉnh lại. Sau đó, ông ta ngáp ngáp như kiểm tra xem đã thật sự ổn chưa. Đoạn nghiến răng, mắt đỏ ngầu lên vì tức giận, nhìn về phía Hùng mà gằn giọng. Là mày ép buộc tao, đã thế hôm nay, tao sẽ chơi tất tài với mày. Nói xong, ông ta ngồi xếp bằng xuống, hai tay chắp lại, miệng lầm rầm độc chú, như thể đang triệu tập một sức mạnh bí ẩn nào đó. Triệu gọi sát lần tướng Triệu Thiên Trường xuất chiến. Trong ngàn sâu núi thẳm, trong lớp đất dày tanh hôi, dưới dọc sông sâu lạnh lẽo, theo triệu lệnh gọi, mau mau tập hợp. Từ mọi nơi trong ngôi làng, những bóng hình ma quỷ từ khắp nơi tụ về đây. Kẻ thì bới đất rồi dậy, kẻ thì bị bõm dưới sông suối trèo lên bờ, kẻ chết trong chiến trận, kẻ chết bờ chết bụi, dần dần tụ thành một đội quân âm binh đông nghìn nghịch. Thấp thoáng trong đám âm binh đó là những lá cờ theo chữ Hán và những lá cờ đen tượng trưng của đám giặc Nguyên Mông đã có phần rách nát tả tơi. Và chúng không ai khác, chính là vong hồn lũ giặc phương Bắc xâm lược chết tại nơi đây, nay theo lời ông Sơn một lần nữa thức tỉnh. Trong căn nhà quan cuối làng lúc bấy giờ, một xác khô đang ngồi thiền định, bỗng nghe lời triệu gọi, nó lập tức mở bừng mắt. Nó bật dậy lao người lên mái nhà rồi vọt đi trong màn đêm đen, về đúng nơi Sơn và Hùng đang giao chiến. Nó lao nhanh như tên lửa, chỉ trong chớp mắt đã đứng sau ông Sơn như chờ lệnh. Từ khi có thêm người khác xuất hiện, đột nhiên không gian nơi đây lạnh hơn hẳn, cảm giác nhiệt độ như muốn âm đi, làm ông Hóa và Quyền đang nấp sau bức tường nhà văn hóa theo dõi diễn biến phải rung lên cầm cập. Ông Hóa tự hỏi, lại có thêm kẻ xuất hiện sao? Anh Quyền này, anh nghĩ cậu Hùng có thể đánh bại được chúng không? Quyền trầm ngâm, như thể đang suy nghĩ về tình hình hiện tại. Trước đó cậu có nói, giải quyết được đám sát lân là chuyện nhỏ, nhưng cái khó là làm sao bắt được ông Sơn. Nhìn ông ta như vậy, người thường khó lòng động đến. Ban nãy nhìn cậu ra uy đánh tan bè lũ quái dị, thì tôi đã dâng lên hy vọng chiến thắng rồi. Nhưng không ngờ lão Sơn giấu bài, kẻ vừa xuất hiện kia uy áp lớn quá, nhìn khác xa cái đám ban nãy. Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận, kẻ vừa xuất hiện kia không phải là đối thủ dễ dàng. Nói gỡ chứ nếu lỡ cậu Hùng không địch lại được, thì chúng ta biết phải làm sao. Đúng như vậy, phải tìm cách đối phó với kẻ vừa xuất hiện kia, nếu không cậu Hùng sẽ gặp nguy hiểm đó. Quyền lâm vào trầm mặc một hồi lâu, như đang cố gắng nghĩ cách. Bỗng nhiên trong đầu anh, giọng nói của Hùng vang lên. Anh đừng quá lo lắng về tôi, hãy tập trung vào lão Sơn đi. Lập tức cho toàn bộ lực lượng khép chặt vòng dây, lão đang chuẩn bị bỏ trốn đấy. Nghe vậy, Quyền giật mình, vội vàng rút từ trong người ra chiếc bộ đàm và nói, toàn bộ lực lượng nghe đây, được chỉ thị từ cậu Hùng, lập tức khép chặt vòng dây. Hãy nắm chắc thứ cậu đã đưa, nếu trong tình huống xấu nó có thể cứu một mạng. Toàn đội xuất phát. Lúc này các tổ đội đang phục kích xung quanh nhà văn hóa với bán kính 1 km, lập tức nhận lệnh khép chặt vòng vây. Trên tay họ, Lâm Lâm khẩu súng K54 đen ngòm đã lên đạn sẵn. Nếu có gì bất ngờ là bóp cò ngay. Bên kia ông Sơn hai mắt hằn lên tia đỏ tà dị, đoạn lên tiếng. Giết nó đi, chỉ cần giết được nó thì đám người làng sẽ không còn ai chống lưng. Lúc đó bố con ta sẽ thẳng tay tàn sát chúng. Kẻ vừa xuất hiện đáp. Người trẻ kia còn giấu thực lực, ta cảm thấy cậu ta chưa dùng hết sức đâu, còn nên cẩn thận. Bố lung lay ý chí sao? Một mình hắn thì làm được gì khi hai bố con ta liên thủ chứ? Ta nghĩ kế hoạch của con không thể làm được rồi. Ý của bố là sao? Con nhìn đi. Ông Sơn lập tức nhìn đến. Không nhìn thì thôi, nhưng đã lỡ rồi, chỉ còn biết kinh hãi đến tột độ. Bởi phía sau cậu Hùng lúc này là hàng ngàn hàng vạn binh lính nhà Trần đang đứng đó, chiến khí bừng bừng như đang chờ lệnh. Dẫn đầu binh lính nhà Trần là một người trên thân mặc giáp trụ, trên tay cầm theo cây đại đao cực lớn, hai mắt như trố lồi ra ngoài, vẻ bề ngoài khiến cho người khác phải kinh sợ, và đây được gọi là hổ phụ. Cậu Hùng đoạn chắp tay hành lễ. Kính chào ngài Phạm Điện Súy, cảm tạ ngài đã theo lời thỉnh của đồng mà tới. Phạm Điện Súy nghe vậy thì gật gù nhìn về đám ma quỷ của ông Sơn, đoạn gầm lên. Bè lũ đám giặc xâm lược đáng chết, lại dám một lần nữa lộng hành trên đất Đại Việt ta sao? Hôm nay sẽ là ngày tàn của các người, tất cả lên hết cho ta. Tiếng trống thúc lên tùng tùng, tiếng chân rầm rập rung chuyển cả trời đất, tiếng ngựa hí vang trời, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chấn động. Trong trận chiến đang diễn ra, hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu la thảm thiết vang lên, âm khí quỷ khí bốc lên ngùng ngục, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Đánh cho bè lũ xâm lược kinh sợ, đánh cho bọn chúng không còn đường lui, đánh để cho chúng biết Đại Việt là vùng đất bất khả xâm phạm, đánh để cho chúng sợ đến muôn đời. Hào khí Đông A là bất diệt. Đánh! Giọng của Phạm Điện Súy vang lên như sấm động, làm quân lính bên ta tăng thêm nhuệ khí, cũng như làm tăng thêm phần uy nghiêm lẫm liệt cho ngài. Ngày hôm nay dù đối phương có là bao nhiêu cũng quyết phải giết, giết cho bằng sạch. Binh lính nhà Trần theo lệnh lao lên chiến đấu với tất cả sức mạnh và lòng dũng cảm, quyết tâm bảo vệ phần âm đất nước và bảo vệ bách tính nhân dân, tránh khỏi những thế lực ngoại lai đang âm thầm phá hoại Long Mạch. Hào khí Đông A vẫn tiếp tục vang vọng. Diệt hắn, diệt hắn, sát hắn, sát hắn, sát hắn. Bây giờ trong nhà văn hóa, những người yếu bóng vía đã giật mình tỉnh dậy, kinh sợ hết hồn vía vì nghe được những âm thanh của chiến trường vọng lại. Một bà nằm ngay gần cửa sổ liền lập tức hé cửa ra xem, và cảnh tượng làm bà ta rùng mình kinh khiếp. Trời ơi, tại sao lại có nhiều quân lính thời xưa đang đánh nhau thế này? Kìa, hình như là quân lính nhà Trần. Còn người cao lớn mặc giáp cưỡi ngựa kia là trời ơi, uy nghiêm quá, hào khí quá. Quân Trần cố lên, tiến lên đánh tan bè lũ xâm lược kia đi. Mọi người nghe vậy thì nhao nhao lên, liền lập tức tranh nhau mở tung cửa sổ ra xem. Nhưng ngoài những người yếu bóng vía và có mắt âm ra là có thể thấy được, còn lại đa phần thì không thấy gì khác ngoài ba thân ảnh cậu Hùng, ông Sơn và Sắc Lưng Tướng đang giao chiến. Thấy bên trong nhà văn hóa có tiếng động xì xào bàn tán rất lớn, có lẽ người làng đã tỉnh dậy hết rồi. Ông Hóa lập tức chạy vào trấn an. Mọi người hãy giữ trật tự đi, bên ngoài cậu Hùng đang làm pháp sự, tránh làm ảnh hưởng đến cậu. Nên nhớ, sự sống còn là phụ thuộc vào cậu ấy. Tất cả nghe chưa? Nhớ ngậm cái mồm vào. Nghe ông Hóa lên tiếng đe dọa, ai nấy cũng biết tình hình đang thực sự rất căng thẳng, nên đành im bặt chờ đợi trong sự hồi hộp. Cậu Hùng lúc này trên tay là cây lình to lớn đang giao chiến với Sát Lân Tướng Triệu Thiên Trường. Có thể thấy thánh khí trên người cậu đã bùng lên dữ dội, không ngừng áp bức Sát Lân Tướng phải lui lại, chống đỡ một cách khó nhọc. Sắc lần là kẻ mang trên thân mình mình đồng da sắt, da cứng như sắt thép. Mọi đòn vật lý thông thường là không thể ảnh hưởng tới chúng. Nhưng sắc lần tướng thì nó lại trên một đẳng cấp khác, sức chịu đựng của nó không thể cân đo đong đếm được. Sắc lần tướng Triệu Thiên Trường là một kẻ địch rất đáng gờm, với sức mạnh và khả năng chống chịu vượt trội. Cậu Hùng phải rất vất vả sử dụng tất cả kỹ năng và sức mạnh của mình để đối phó với nó. Sau một hồi giao chiến, sắc lân tướng lúc này cũng đã bị thương rất nặng, lão đảo lùi về sau, đứng che chắn ngay trước mặt ông Sơn, đoạn hét lên: "Còn mau chạy đi, kế hoạch hôm nay không thành, ta sẽ ở lại đây cản cậu ta, mau đi đi." "Không được, nếu đi thì chúng ta cùng đi, còn không thể nào bỏ bố lại được. Ta vốn đã là ma là quỷ suốt 50 năm qua rồi. Ta là người đã chết, không còn sợ gì nữa. Nhưng con là người Dương, con vẫn phải sống. Mau đi đi. Hôm nay cả hai người các ngươi sẽ phải chết, đừng có hòng kẻ nào trốn thoát. Kính thỉnh sức mạnh Đức Thánh Ông trừ tà sát quỷ. Con, Hoàng Thanh Hùng, người mang căn đồng số đến nhà Trần, nay ma quỷ xuất hiện làm hại nhân gian, con mạng phép thỉnh sức mạnh diệt tà sát quỷ. Sát!" Ông Trường thấy cậu Hùng đã ra sát chiêu, không nói không rằng, liền quay lại nhấc Sơn lên và ném về sau một khoảng khá xa. Bị bất ngờ, cả thân hình ông ta văng ra sau hơn 20 mét, ngã lăn lóc xuống dưới ngọn đồi rậm rạp, tránh đi được một kiếp. Nhưng Trường sát lân tướng thì lại không được may mắn. Sau khi ném Sơn đi, lập tức hắn ta ăn trọn một chém mang đầy thánh khí qua người. Dần dần cả người nó bị đứt lìa, linh hồn yếu ớt dần tan biến. Trước khi tiêu tán, Trường quỳ xuống nói: "Cả đời này ta đã làm nên những chuyện ác đến trời đất không thể dung tha, nay ta cũng đã nhận lấy quả báo, nhưng xin cậu hãy tha cho con ta một mạng, ta cầu xin." "Trái dương luật thì sẽ có dương luật phán xử, còn trái âm điều thì sẽ có âm phủ định tội. Ta không can thiệp, hậu quả là do hắn gieo thì ắt nhận lại cái kết đắng. Còn nhà ngươi hãy đi đi, nếu có kiếp sau hãy làm người tử tế." Bên kia, sau một hồi lâm vào cảnh chiến trận, sau cùng binh lính nhà Trần đã hoàn toàn giành chiến thắng, đánh cho bè lũ ma quỷ xâm lược tiêu tán, mãn kiếp không được siêu sinh. Giờ này trên chiến trường chỉ còn lại quỷ khí âm khí đang kình kịch quẩn quanh. Cậu Hùng nhìn về đó mà quỳ xuống hành lễ, như bày tỏ lòng thành về sự trợ giúp của ngài Phạm Điện Súy và toàn bộ binh lính nhà Trần ở đây. Xong họ cũng dần dần biến mất. Hôm nay vì đã quá sức mà cậu cũng theo đó ngã gục xuống bất tỉnh. Khi toàn bộ lực lượng công an đang khép chặt vòng vây thì bất ngờ nhận được lệnh: "Tổ đội hướng đông nam chú ý, hung thủ là một người đàn ông ngoài 50, đặc điểm nhận dạng trên mặt có vết sẹo dài từ trán xuống tận cằm. Hắn đã theo hướng đông nam bỏ trốn, yêu cầu truy bắt." Vừa nhận được lệnh, bất ngờ từ trên đỉnh đồi xuất hiện một thân người đang lăn xuống. Dựa theo đặc điểm nhận dạng vừa được thông báo, họ nhanh chóng tiến hành vây bắt lấy Sơn. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Sơn bị bắt vì tội danh dùng tà thuật hại người và rất nhiều tội cấu thành khác, đại loại như đào mộ trộm xác luyện ma luyện quỷ. Chuyên án thành công tốt đẹp, và người có công lớn nhất trong chuyên án không ai khác chính là cậu Hùng và ông Hóa. Trước đó, cả hai đã bàn bạc kế hoạch tương kế tựu kế, đánh đồng tất cả, tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Cậu Hùng từ đó được công nhận là thành viên ưu tú xuất sắc trong lực lượng bí mật đặc biệt của trụ sở công an thành phố. Cậu chỉ xuất hiện khi gặp những vụ án tâm linh mang tính đặc thù cao. Còn về phía Sơn, ngày thi hành án của ông ta nhanh chóng diễn ra sau thời gian đó không lâu. Sơn được lĩnh án thưởng nóng vài mũi tim, song xác được mang đi hỏa thiêu, tro cốt được rải xuống sông suối theo lời căn dặn của cậu Hùng, làm vậy để tránh âm hồn tụ lại quay về quấy quả người Dương. Thiếu tá Quyền sau chuyên án đặc biệt thì được cất nhắc đưa lên một vị trí mới, chức vụ mới và thăng quân hàm sớm hơn so với dự kiến. Đó là cấp bậc trung tá công an nhân dân, thủ trưởng Ngô Gia Quyền, trưởng công an thành phố. Sau trận đại chiến ở nhà văn hóa làng Minh An, giờ đây cuộc sống đã quay trở lại theo quỹ đạo vốn có của nó. Mọi người lại tất bật với cuộc sống hiện tại. cậu Hùng cũng vậy. Sau chuỗi ngày nằm dài dưỡng thương, ngày hôm nay đứng dưới mái hiên nhà hít thở bầu không khí dễ chịu. Chợt cậu nheo mắt nhìn về cây bưởi trước nhà, đoạn ánh mắt hằn lên sự tức giận. Vì cây bưởi trước đó chỉ có một quả sắp chín, nhưng nay đã không còn thấy. Phải là người chăm sóc từ ngày nó còn là cái nụ hoa, đến lúc sắp chín mới hiểu được công chăm sóc vất vả đến mức nào. Nhưng giờ thì lại mất, bảo sao ai mà chả cay. Bực mình, cậu đi vào trong nhà, lấy chiếc loa kéo rồi kết nối với cái mic, thử mic alo vài cái, đoạn gầm lên. Mẹ kiếp, bố mẹ chúng mày chết không mua nổi quả bưởi à? Mà phải hở ra là ăn trộm của bố mày. Cứ hở tao đi vắng là ăn trộm. Tao chỉ có mấy quả bưởi thôi để thắp hương Tết, trả tân nhân lũ chúng mày. Vừa chửi dứt câu, chợt thấy trước cổng nhà mình thấp thoáng hai cái bóng người đang ẩn nấp thập thò, như chuẩn bị làm chuyện mờ ám. Thấy vậy, cậu lại gầm lên qua mít. Hai ông kia, thập thò cái gì trước cổng nhà tôi? Tính ăn trộm ăn cắp nữa hả? Mẹ tiên sư, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu thầy huấn thôi. Mau ra đây. Cụ thế, ông Nghĩa đang thập thò trước cổng thì bị phát hiện và nghe một bài chửi thì đỏ mặt gây hùng hùng hổ hổ, ôm theo cái quả bưởi bước vào trong sân. Thấy là người quen, cậu Hùng tái mặt, hạ giọng hỏi. Ê, cụ với ông đi đâu mà ôm theo quả bưởi thế? Tiên sư nhà anh, chúng tôi chỉ mới bước xuống còn chưa kịp ngửi, đã ăn nguyên cái bài chửi của anh rồi. Của nhà anh đấy, của anh tất. Cùng lúc, từ trong nhà có tiếng quát của chị Hoàng. Chồng với chả con, đã đang cai gì mất cái quả bưởi rồi thì thôi đi. Nay nhờ làm tí việc cũng không làm. Muốn chết đấy hả đúng không? Đứng đây, biết tay bà. Chị Hoàng hầm hầm cầm cây chổi trên tay từ trong nhà lao ra, làm ba người lúc này đang đứng nói chuyện giữa sân hết hồn hết vía, vứt luôn cái quả bưởi trên tay mà bỏ chạy, mỗi người một hướng hòng giữ lại cái mạng già. Cụ thế là người cao tuổi nhất trong đám, sức khỏe cũng chẳng còn mấy. Thấy trước nhà cậu Hùng có cái ao khá lớn, cụ không chút chần chừ liền nhảy xuống, làm nước ao bắn tung tóe lên không trung. Ôi mẹ nó ơi, còn sư tử nhà thằng nhóc này dữ thế không biết. Hai con mỗi quả bưởi thôi mà, lùa ông đây tí bỏ mạng. Ông Nghĩa cũng không khác gì cụ thế, cũng chẳng chạy được bao xa. Thấy có bụi cây ven đường, liền lao người vào trong bụi tránh nạn, làm bụi cây rung chuyển dữ dội. Tiền sự cháu giàu với chả cháu già, chúng ông đã làm gì đâu mà mày lùa chúng ông thế này. Trời ơi sợ quá đi thôi, mai mà mình còn chạy nhanh, nếu không chắc là giờ ở màu xanh cỏ rồi. Cậu Hùng còn trẻ, còn khỏe, còn chạy được, thì bị chị Hoang cầm chổi dí chạy quanh làng. Vừa chạy cậu vừa hét. Trời ơi vợ ơi, anh xin vợ đấy. Tại anh đang bận chửi cái đứa ăn trộm nên quên. Trời ơi, em đừng có làm thế, kẻo người là người ta đánh giá. Đứng lại đây cho bà, để xem còn quên nữa không. Tiếng hét của cậu Hùng vang vọng khắp làng, khiến cho mọi người không thể không để ý. Biết cuộc sống của cậu hàng ngày vẫn vậy, nên họ cũng chỉ cười cười nhìn theo hai bóng dáng vừa chạy qua. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Thừa Kế Linh Hồn, tác giả Thanh Hùng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.